Anston bắt đầu xuống tay sáng lập chính mình nhãn hiệu, tuy rằng cụ thể tình huống còn chưa bị ngoại giới biết được, cũng đã có người thu được tin tức. Ta cho rằng ngươi lần này hảo không được. Trung Dục Tú tìm tới môn tới, đầy mặt đều là châm trọng. Ta thực hảo. Anston không muốn nói chuyện nhiều. Trung Dục Tú tiếp tục nói, xem ra ngươi đối Lâm Đạm cảm tình cũng không có bao sâu, mới mấy tháng liền khôi phục lại. Lúc trước ta rời đi thời điểm ngươi suy suốt một chính năm, ta hẳn là cao hứng sao? Không, nàng cùng ngươi không giống nhau. Anston túi đầu họa thiết kế bản thảo. Ta cùng nàng nơi nào không giống nhau? Trung Dục Tú khí cực, rồi lại không đành lòng bù trừ lẫn nhau gầy quá nhiều nam nhân phát tiết. Nàng hận hắn, rồi lại đáng thương hắn. Anston kéo ra mông ở người trên đài miếng vải đen, làm bên trong một cái màu trắng váy cưới triển lộ ra tới, từng câu từng chữ nói, thấy sao, đây là các ngươi không giống nhau. Ngươi mang cho ta chỉ có hủy diệt, Lâm Đạm lại có thể cho ta trọng sinh. Trong lòng ta tồn nàng là đủ rồi, chỉ cần tồn một ngày, ta linh cảm liền sẽ không khô kiệt, nàng vĩnh viễn ở ta nơi này. Anston chỉ vào chính mình trái tim, trong mắt tràn đầy thống khổ, rồi lại lộ ra thoải mái. Ngươi thế nhưng thân thủ vì nàng thiết kế váy cưới. Trung Dục Tú nhìn này Mỹ đến viễn siêu nàng tưởng tượng váy cưới, cuối cùng là tan tác mà chạy. Anston là cỡ nào kiêu ngạo một người, chính là hắn lại có thể cố nén đau lòng thân thủ vì Lâm Đạm khâu vá áo cưới, sau đó đem nàng đưa đến một nam nhân khác trong tay, hắn nên có bao nhiêu gái nàng. Trung Dục Tú một đường chạy một đường rơi lệ, trong lòng hận thấu cái kia lúc trước quyết ý phải rời khỏi chính mình. Anston chuyên chú mà nhìn này váy cưới, sau đó chấp khởi trống rông tay áo, đặt ở bên môi hôn môi. Chương 374 thôn bá, giáo bá, học bá 1. Lâm Đạm khôi phục ý thức thời điểm phát hiện chính mình đang ngồi ở một trương giường đơn biên, trên giường nằm một vị màu da cổ đồng, đầu tóc hoa dâm lão nhân, đối phương một chân đánh thật dày thạch cao, một cái chân khác khó chịu mà cuộn tròn, hơi thở có chút mỏng manh, cái trán cùng cánh tay trở trôi trải rộng lớn lớn bé bé vết thương cùng ứ thanh, khô gầy mu bàn tay thượng chắt một cây ngưng lại châm. Lâm Đạm lập tức ý thức được đây là một gian phòng bệnh, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện bên cạnh còn phóng hai trương giường bệnh, phân biệt nằm một người toàn thân đều đánh thạch cao trung niên nữ tử cùng một người đôi tay đánh thạch cao tuổi trẻ nam tử, ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, mà trong phòng bệnh hầu hạ người nhà chỉ có Lâm Đạm một cái, có vẻ im ắng. Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ treo tường, phát hiện hiện tại đã là buổi tối 2 giờ rưỡi, theo lý mà nói, cái này điểm, bệnh viện là không chuẩn người bệnh người nhà ngủ lại. Lâm Đạm lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, ngồi ở hành lang ngoại trên ghế, bắt đầu sửa sang lại trong đầu ký ức. Nguyên chủ cũng kêu Lâm Đạm, năm nay 13 tuổi, ở một cái xa xôi trấn nhỏ trung học đọc sơ nhị, gia trụ càng xa xôi tiểu sơn thôn Lục Tinh thôn, 3 tuổi liền đã chết cha mẹ, bị gia gia nuôi nấng lớn lên, là địa phương nổi danh nghèo khó hộ. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể đạt được đặc biệt cho phép ở tại bệnh viện trong phòng bệnh, bởi vì trừ bỏ nơi này, nàng ở nội thành thật sự không chỗ để đi. Nguyên chủ gia gia là cái thành thật hàm hậu người, trừ bỏ trên người một đống sức lực, không có gì kiếm tiền môn đạo. Vì nuôi sống cái này tiểu cháu gái, hắn không biết ngày đêm mà lao động, hơn nữa chính phủ nghèo khó trợ giúp kim, miễn cưỡng đem nhật tử qua xuống dưới. Nhưng mà liền ở năm trước, sự tình có biến hóa, này hết thể toàn nguyên tử với nguyên chủ gia gia Lâm Xuyên trụ một cái chấp niệm. Hắn tuổi trẻ thời điểm coi trọng trong thôn giàu có nhân gia đại khuê nữ Tiêu Hiểu Nga, Tiêu gia lại trướng mắt hắn cái này tiểu tử nghèo, đem khuê nữ gả cho cùng thôn một cái khác phú hộ. Lúc sau, nguyên chủ gia gia Lâm Xuyên trụ cũng liền chặt đứt niệm tưởng, cùng một vị khác môn đăng hộ đối nữ tử kết hôn, cũng chính là nguyên chủ nãi nãi. Tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng, có chút người đã sớm đã quên, mà Lâm Xuyên trụ lại luôn là nhớ kỹ, vô hắn, chỉ vì Tiêu Hiểu Nga trượng phu Chu Đạt là hắn hàng xóm, hai nhà người cách một mặt tường cư trú, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tưởng quên đều quên không được. Nhưng Lâm Xuyên trụ là cái người thành thật, không thể quên được cũng chỉ là đè ở trong lòng, không làm gì chuyện khác người, lại không liêu Lâm lão gia biến cố, đầu tiên là hắn bạn già chết bệnh, sau là Tiêu Hiểu Nga trượng phu cũng đã chết, hai người một cái thành người góa vợ, một cái thành quả phụ, tuổi trẻ thời điểm lại từng có một đoạn liên quan, trong lòng có thể không điểm ý nghĩ sao. Lâm Xuyên trụ tâm tư lại linh hoạt, đến nỗi Tiêu Hiểu Nga là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Nàng từ nhỏ gia đình điều kiện hảo, không chịu quá cái gì khổ, gả cho Chu Đạt lúc sau người nọ cũng rất đau nàng, không làm nàng trải qua việc nặng, trong nhà có bà giúp đỡ, nhật tử quá đến thực sự thoải mái. Hiện giờ trượng phu cùng bà đều đi rồi, nhi tử Chu Tồn Chí đi tỉnh ngoài làm công, 2-3 năm mới trở về một lần, tức phụ cũng cùng người chạy, nàng cuộc sống này liền khổ sở lên. Nàng đã muốn trang điểm đồng ruộng, lại muốn làm việc nhà, còn muốn kéo rút hai cái tôn tử, nhật tử thật là khổ không nói nổi. Lâm Xuyên trụ chủ động tới giúp nàng làm việc, thường thường cho nàng điểm tiền tiêu, đối hai cái tôn tử cũng chiếu cố có thêm, nàng liền ngầm đồng ý như vậy ở chung, trong nhà có sống làm thời điểm liền đứng ở cửa kêu một tiếng, Lâm Xuyên trụ nhất định nhi sẽ xuất hiện. Nhà nàng vài mẫu đồng ruộng tất cả đều là Lâm Xuyên trụ ở loại, bán lương thực tránh tới tiền lại bị Tiêu Hiểu Nga thu. Nguyên chủ đi học đọc sách phải đi 2 cái giờ đường núi, đế giày đều ma hỏng rồi vài xong, làm ra ra cho chính mình mua một chiếc xe đạp, ra ra luyến tiếc, nhưng Tiêu Hiểu Nga tôn tử Chu Phong muốn xe, Lâm Xuyên trụ ngày hôm sau liền cho hắn làm ra một chiếc đổi tốc độ xe đạp, đem nguyên chủ ghen ghét đến trong mắt đều đỏ. Lâm Xuyên trụ đối Tiêu Hiểu Nga kia một nhà ba người thật là hảo đến không lời gì để nói, thế nhưng dần dần đã quên chính mình tiểu cháu gái cũng yêu cầu chiếu cố. Tiêu Hiểu Nga cũng liền giả câm vờ điếc, có cái gì ăn ngon hảo uống chỉ lo đưa cho nhà mình hai đứa nhỏ, mặc dù thấy nguyên chủ gõ cửa con đường phía trước quá, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cũng trước nay không kêu nàng vào cửa ăn một ngụm cơm. Buổi tối Lâm Xuyên trụ đã trở lại, nàng còn hướng Lâm Xuyên trụ oán giận, nói nguyên chủ tính tình tả, không ra giáo, không biết tôn trọng trưởng bối, không chịu giúp đỡ nàng làm việc, chọc đến Lâm Xuyên trụ giận dữ, túm lên côn bổng liền phải đánh nguyên chủ. Đương nhiên, này đánh cũng không phải thật đánh, chẳng qua là hù dọa nguyên chủ mà thôi, rốt cuộc bọn họ sống nương tựa lẫn nhau cảm tình không phải giả. Lâm Xuyên trụ suốt ngày ở bên ngoài làm việc, lại nào biết đâu rằng Tiêu Hiểu Nga là như thế nào đối chính mình cháu gái đâu. Vì thế nguyên chủ hận thấu Tiêu Hiểu Nga một nhà, gặp phải Tiêu Hiểu Nga tôn tử Chu Phóng cùng cháu gái Chu Thúy Thúy liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, có đôi khi bực đến tàn nhẫn liền nhặt lên một cục đá đi tạp Chu Thúy Thúy cùng Chu Phóng đầu. Kia Chu Phóng cũng là cái gà tặc người, chưa bao giờ cùng nguyên chủ đánh lộn, chỉ lôi kéo vỡ đầu chảy máu muội muội ở trong thôn đi một vòng, gặp người tới hỏi liền đem nguyên chủ ác hình ác trạng tự thuật một lần, vừa nói vừa lau nước mắt, bộ dáng thập phần đáng thương. Chu Phóng lớn lên phi thường trắng nõn, mặt mày lại thập phần thanh tú, thành tích cũng hảo, là trong thôn có tiếng bé ngoan. Lời hắn nói đại gia tự nhiên đều tin. Tới rồi buổi tối, Tiêu Hiểu Nga liền tìm tới cửa tới cùng Lâm Xuyên trụ khóc lóc kể lể, chọc đến Lâm Xuyên trụ bạo nộ, xách theo gậy gộc mãn thôn truy đánh nguyên chủ. Dân ra, nguyên chủ liền biến thành lục tinh thôn nổi danh dã nha đầu, mỗi người đều nói Lâm Xuyên trụ nếu là lại mặc kệ giáo nàng, nha đầu này sớm muộn gì là cái ăn lao cơm liêu. Nhật tử cứ như vậy gà bay chó sủa mà quá. Không nghĩ Lâm Xuyên trụ rốt cuộc là tuổi lớn, một người loại hai nhà người mà, thân thể tự nhiên ăn không tiêu. Năm nay mùa thu làm chồng vội gặt vội thời điểm thiếu chút nữa mệt chết ở ngoài ruộng, trở về miễn cưỡng uống một ngụm thủy, lại đến đi Tiêu Hiểu Nga ra giúp đỡ trang bị pha lê, tu bổ nóc nhà. Hắn lần nữa yêu cầu Chu Phóng hỗ trợ đỡ cây thang, nào liêu Chu Phóng nội tâm thập phần chán ghét hắn, căn bản không nghe lời hắn, chờ hắn bỏ đến chỗ cao liền tránh ra. Tiêu Hiểu Nga ra cẩu mãn viện tử điên chạy, đâm ai cây thang. Làm Lâm Xuyên trụ té ngã một cái tàn nhẫn. Người già rồi xương cốt liền giòn, Lâm Xuyên trụ chân đương trường liền chết, người trong thôn ba chân bốn cẳng đem hắn đưa đi thành phố bệnh viện, vừa nghe nói trị liệu phí cao tới 7-8 ngàn, Tiêu Hiểu Nga quay đầu liền đi, liền nói Lâm Xuyên trụ thương cùng nàng không quan hệ. Người trong thôn cũng không muốn ra cái này tiền, lúc ấy liền đi được sạch sẽ, chỉ để lại nguyên chủ lẻ loi một cái. May mà nhập viện cùng ngày, tỉnh tới một đội làm phim tổ, nói là tới chụp cái gì phim phóng sự, bệnh viện sợ ảnh hưởng không tốt. Liền không đem này ra tôn hai đuổi đi, ngược lại trước cấp Lâm Xuyên trụ động thủ thuật. Sắp đến đêm khuya, nguyên chủ càng nghĩ càng ủy khuất, nhịn không được mê đầu khóc lên, 7-8 ngàn nợ nần đối một cái bẩn cùng tiểu sơn thôn hải tử tới nói quả thực là con số thiên văn, mà nàng niên cấp lại tiểu, có thể đi đâu lộng tiền. Nguyên chủ thập phần tuyệt vọng, khóc lóc Lâm Đạm liền tới rồi, tiếp nhận vẫn như cũ là một đống cục diện rối rắm. Trải vớt rõ ràng ký ức, Lâm Đạm nhịn không được lau mặt, lại cũng không tưởng quá nhiều. Trở lại phòng bệnh kéo ra gấp ghế, ngã đầu ngủ. Thiên đại sự cũng đến chờ trời đã sáng lại nói, ban đêm sầu đến ngủ không được, lại đem thân thể ngao suy sụp, chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được. Hôm sau, Lâm Đạm đánh tới một chậu nước gấm cấp Lâm Xuyên trụ lau mặt. Lao ra tử tả hữu nhìn xem, thấp giọng hỏi nói, ngươi Tiêu nại nại đâu? Ngày hôm qua đem ngươi đưa đến bệnh viện liền đi trở về, nói thương thế của ngươi cùng nhà nàng không quan hệ, làm ta đừng đi tìm nàng đòi tiền, ngươi nằm viện phí còn không có giao. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà nói, người Tiêu nãi nãi không phải người như vậy. Lâm Xuyên trụ theo bản năng mà phản bác, còn chưa tiến vào bệnh viện hắn liền đau hôn mê, tự nhiên không biết mặt sau sự. Lâm Đạm nhấp môi không nói chuyện, dù sao chờ lát nữa bác sĩ tới thuốc dục phí, người này cũng liền minh bạch. Lại không liêu hộ sĩ phi thường phối hợp, lập tức liền đẩy cửa tiến vào, dương giọng nói, Lâm Xuyên trụ người nhà, ngươi nghĩ cách mau chóng đem giải phẫu phí cùng nằm viện phí giao thượng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể thông dung 3 ngày. Bằng không về sau liền không hảo cho các ngươi khai dược. Bác sĩ, giải phẫu phí cùng nằm viện phí đại khái muốn bao nhiêu tiền? Lâm Đạm lễ phép mà dò hỏi. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị 1 vạn, ít nhất cũng đến có 8.000. Ta cũng biết các ngươi không dễ dàng, nhưng chúng ta bệnh viện kinh phí cũng khẩn trương. Hộ sĩ một bên nói một bên cấp Lâm Xuyên trụ phát dược. Hảo, ta sẽ mau chóng đem tiền giao thượng, cảm ơn bác sĩ. Không cần cảm tạ, đợi chút ngươi ra ra muốn đánh mất viêm châm, ngươi cho hắn mua điểm bữa sáng ăn, miễn cho hắn vượng châm. Hộ sĩ xua xua tay đi ra ngoài, thái độ nhưng thật ra khá tốt. Lâm Đạm lúc này mới nhìn về phía Lâm Xuyên trụ, lại thấy đối phương đầy mặt không dám tin tưởng, môi mỏng run a, như là gắt gao cắn chặt răng, ở áp lực cái gì. Lâm Đạm tiếp tục nói, trong nhà sổ tiết kiệm đặt ở chỗ nào? Mật mã nhiều ít. Ta đợi chút hồi trong thôn một chuyến. Này vừa đi nhưng không dễ dàng, qua lại muốn chuyển mấy tranh xe, còn phải đi mấy giờ đường núi, ít nhất đến lăn lộn 1-2 ngày. Lâm Xuyên trụ hốc mắt đỏ hồng, thanh nếu rồi mua nói, sổ tiết kiệm ở ngươi tiêu mãi mãi chỗ đó, mật mã là ngươi sinh nhật. Nhà nàng gần nhất thêm vào rất nhiều đại đồ vật, lại là máy giặt lại là tivi lại là tủ lạnh, ngươi sổ tiết kiệm tiền sợ là dùng đến không sai biệt lắm đi. Lâm Đạm hiểu do nói. Lâm Xuyên trụ thật sâu cúi đầu, lại là một câu đều nói không nên lời. Mấy thứ này đều là hắn ngầm đồng ý Tiêu Hiểu Nga thêm vào, bởi vì nàng nói năm sau tưởng cùng hắn một khối sinh hoạt. Lâm Đạm nhìn chằm chằm lão nhân hoa dâm đỉnh đầu, bình tĩnh nói, vì cầu bác sĩ cứu ngươi, ta ngày hôm qua ở bệnh viện cửa quỳ nửa buổi chiều, khái mấy trăm cái đầu. Nàng chưa nói Tiêu Hiểu Nga nửa câu không tốt, lại tương đương cái gì đều nói. Chỉ là chặt đứt chân, lại không phải trị không hết bệnh nan y đi hề. 7-8 ngàn chữa bệnh phí nàng đều không muốn vì ngươi ra, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể yên phận cùng ngươi sinh hoạt. Nhưng đánh đổ đi. Lâm Xuyên trụ nước mắt lập tức liền xuống dưới, hối hận nói, Đạm A, ra ra xin lỗi ngươi A. Sớm biết rằng Tiêu Hiểu Nga là người như vậy, ta một mao tiền đều sẽ không cho nàng. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ, ngươi còn tuổi nhỏ có thể thượng chỗ nào lộng tiền. Nay chân chúng ta không trị, ta hiện tại liền xuất viện. Nói liền phải xuống giường. Lại như thế nào đều nhúc nhích không được. Ngươi hảo hảo nằm đi, ta đi tìm Tiêu Hiểu Nga đòi tiền. Trong nhà có sổ sách sao? Dân quê nhật tử quá đến khổ, từng nhà đều có một cái sổ sách, ký lục một chỉnh năm thu chi, Lâm Xuyên trụ hẳn là cũng có. Lâm Đạm tạm thời còn không có tưởng hảo như thế nào từ Tiêu Hiểu Nga trong túi bỏ tiền, nhưng có một cái bằng chứng tổng so nói xuông chứ không làm muốn cường. Có, liền đệ ở ta đáy giường hạ trong giường, ngươi đi tìm xem. Đạm A. Không muốn tới tiền ngươi khiến cho ngươi phương bá bá đem ta lôi ra bệnh viện, chúng ta không trị. Lâm Xuyên trụ lão lệ tung hành, biết vậy chẳng làm. Lâm Đạm xua xua tay, nói cái gì cũng chưa nói. Nàng xuống lầu cấp lão gia tử mua bữa sáng, nhìn chằm chằm hắn đánh xong châm, dạy hắn như thế nào ấn linh kêu hộ sĩ, lúc này mới đi rồi. Nam ở một bên vị kia trung niên nữ nhân cùng tuổi trẻ nam tử nghe xong một lỗ thai bắt quái, chờ Lâm Đạm đi rồi mới đối Lâm Xuyên trụ nói, ngươi cái này lão nhân thật là hồ đồ. Sổ tiết kiệm như thế nào có thể làm người ngoài cầm? Này thế đạo, ai còn sẽ đem trong túi tiền ra bên ngoài đảo? Người cháu gái mới bao lớn, nhỏ nhỏ gầy gầy, mãn 12 tuổi không, nàng chọc đến khởi nhân ra người một nhà sao. Ta xem các ngươi cái này mệt là an định rồi. Chương 375 thôn bá, giáo bá, học bá 2. Nguyên chủ là cái cơ linh, ngày thường lấy như vậy danh nghĩa từ Lâm Xuyên trụ trong túi đảo một ít tiền, thời thời khắc khắc mang ở trên người. Bất quá thêm lên cũng chỉ có 280 khối, xa không đủ giao trị liệu phí, cho nên nàng ngày hôm qua liền không hé răng. Hiện giờ Lâm Đạm phải về thôn, nay số tiền vừa vặn lấy đảm đương lộ phí. Lâm Đạm phong trần mệt mỏi mà trở lại Lục Tinh thôn khi đã là ngày hôm sau buổi sáng, trong thôn náo nhiệt thật sự, tới lui lui tất cả đều là người, phảng phất ăn tết giống nhau, ven đường còn dừng lại 7-8 chiếc xe Việt dã, đều là trùng xa hoa nhãn hiệu, đây là tới đại nhân vật. Lâm Đạm không công phu đi hỏi thăm những việc này. Lập tức chiều nhà mình đi đến, lại thấy cách vách Chu gia đại môn rộng mở, lại là bị thôn dân vây đến chật như nêm cối, còn có mấy cái ăn mặc cùng khoản áo khoác sam trung niên nam nhân đứng ở bên ngoài bờ ruộng thượng hút thuốc, áo khoác sam sau lưng đánh dấu 20 đài truyền hình chữ. Lâm Đạm ánh mắt hơi lóe, lập tức liền bắt một người đi ngang qua tiểu hải tử, hỏi, Chu gia làm sao vậy? Nàng là trong thôn nổi danh giã hải tử, kia tiểu hải tử không dám chọc nàng, lập tức liền nói, tỉnh đài truyền hình người tới. Nói là muốn ở chúng ta thôn chụp một cái tivi, còn mang theo 3 người tới, chuẩn bị ở tại Chu Phóng Ca ra. Nghe nói Chu Phóng Ca muốn đi tỉnh ở, nhận tỉnh kẻ có tiền đường cha mẹ, cũng liền Chu Phóng Ca mới có như vậy phúc khí. Chu Phóng bộ dạng thanh tú, thành tích ưu dị, khí chất lại hiền lành, trong thôn hải tử đều thực thích hắn, lại là một chút ghen ghét cảm xúc đều không có. Lâm Đạm buông ra kia hải tử cổ áo, đem hắn đuổi đi, chính mình tắc đứng ở Chu ra ngoài cửa, nghiêm túc nghe người trong thôn nghị luận. Một lát sau nàng liền cái gì đều đã biết, nguyên lai like cái này làm phim tổ muốn thu một tên là biến hình ký game show, hình thức rất đơn giản, chính là làm trong thành hài tử cùng xa xôi nông thôn hài tử trao đổi 3 tháng, làm trong thành hài tử ăn chút đau khổ,

đến đi lộng nguyên liệu nấu ăn. Từng cọc từng cái đều chờ Lâm Đạm đi bài bố. Lâm Đạm trừ bỏ vén tay háo làm việc, còn có thể như thế nào? Nàng trước đem cháo bát bảo nhiệt, làm Lâm Xuyên trụ lót lót bụng, xong rồi đem đệm chăn hủy đi chất đống ở đại buồn gỗ, dùng bột giặt phao, sau đó quét tức phòng, lại đi trên núi đốn tuổi, trở về trên đường thuận tiện trích gọi món ăn làm cơm chiều, sau đó đem đệm chăn giặt sạch lượng ở cây gậy trúc thượng, lại đổi tân gối đầu cùng vỏ chăn. Nàng một kiện đuồng nghịch, tay chân nhanh nhẹn thật sự, còn yên lặng ở trong lòng tính toán này nửa tháng thu chi tình huống. Lâm Xuyên trụ nằm viện tổng cộng hoa 7.900 khối, nhưng nàng lại kiếm lời 3.000 nhiều, đại đại giảm bớt trong nhà khốn cảnh. Nhưng 3 tháng sau Lâm Xuyên trụ còn phải đi bệnh viện lấy thép tấm, nàng lại muốn đi học, trong nhà phí tổn sẽ biến đại, cho nên vẫn là đến kiếm tiền. Một bên đi học một bên kiếm tiền thật sự không dễ dàng, đến tưởng cái biện pháp quy hoạch hảo thời gian, không thể hai đầu đều chậm trễ. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, Lâm Đạm trên mặt lại một chút không hiện, con thật lớn sọt liền lên núi đốn tuổi đi, lại không liêu ở giữa sườn núi gặp vị kia vóc dáng cao lớn thành thị thiếu niên, đối phương xử can, con sọt, dẫn theo dao trẻ tuổi, thế nhưng cũng là tới chém xài. Chương 380 thôn bá, giáo bá, học bá 7. Vị này thành thị thiếu niên thân thể tố chất phi thường hảo, nhìn gầy nhưng rắn chắc, lộ ra tới cánh tay chân lại che kín hơi mỏng một tầng cơ bắp, đường cong thật xinh đẹp, hẳn là có hàng năm tập thể hình thói quen. Tuy là như thế, đối mặt mới vừa hạ quá một hồi mưa thu, có vẻ lầy lội bất ham, ước hoạt vô cùng đường núi, hắn cũng không có cách, chỉ có thể xử can một bước tam hoàng mà đi tới, quần áo cùng quần dính đầy bùn, ngắn ngủn đầu đinh lau một tầng thật dày keo vớt tóc, vẫn như cũ vẫn duy trì xoáy khí có hình bộ dáng. Làm phim tổ người cùng hắn một khối ra tới, có khiêng camera đi ở hắn phía trước, có khiêng camera đi ở hắn mặt sau, đem hắn chật vật bộ dáng toàn phương vị mà quay chụp xuống dưới. Hắn thở hổn hển như mà ngồi xổm ngồi ở một khối ướt rầm rề trên tảng đá, nỗ lực dùng đôi mắt chừng mắt này đó xem hắn chê cười vô lương con chúng. Đường núi chỉ có một cái, Lâm Đạm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể từ chi đội ngũ này trung gian xuyên qua đi. Thiếu niên thấy nàng, không khỏi ánh mắt sáng lên, há mồm liền nói, hát nha đầu, gần nhất như thế nào không nhìn thấy ngươi. Hát nha đầu. Lâm Đạm hơi hơi sửng sốt, lại cũng không cùng hắn đáp lời, trực tiếp đi qua đi. Thiếu niên cũng không sinh khí, lo chính mình đối màn ảnh nói, trong khoảng thời gian này ta cả ngày bị trong thôn tiểu hài tử đường con khỉ xem, liền trước nay chưa thấy qua giống hát nha đầu như vậy khóc, một chút cũng không hiếu kỳ chúng ta là đang làm gì, ung dung thong dong liền đi qua. Nha đầu này rất có ý tứ. Dứt lời nắn bước đầu ngón tay, hỏi, đại ca, có yên sao, cho ta điếu thuốc chịu. Nhân viên công tác tự nhiên sẽ không để ý đến hắn, hắn cũng liền như vậy vừa nói, không trông cậy vào nhân ra thật có thể cho hắn yên. Tự luyến mà lau lau bên mái đầu tóc liền tiếp tục chiều sơn thượng đi đến. Rốt cuộc đi đến Lục Tinh thôn chỉ định lâm trường, thiếu niên vung lên dao trẻ tuổi bắt đầu lao động. Chu ra tuổi lửa đều thiêu xong rồi, hai vị tiểu đồng bọn đói đến trong lòng hốt hoảng, liền chỉ vào hắn chém chút xài trở về nấu cơm, bằng không hắn không đến mức vào ngày mưa ra tới. Xài đều bị vũ xối, mang về bậc lửa cũng đến phí lao đại kính nhi, hà tất đâu. Hắn tự xưng là lực lớn vô cùng, nhìn chúng một cây thô tráng lao thụ liền bắt đầu chém, một đao. Hai đao, ba đao, mấy chục đao đi xuống, lao thụ lại chỉ rớt một tầng ra, mà hắn sớm đã mệt đến thở hổn hển như ngưu, chạm đều không đứng được. Hai gã nhiếp ảnh ra vây quanh hắn đảo quanh, đem hắn chật vật bất kham bộ dáng toàn phương vị mà quay chụp xuống dưới. Hắn gương mặt tao đến đỏ bừng, ngoài miệng lại không muốn thừa nhận chính mình không được, liền làm như có thật mà dùng lòng bàn tay lau lau dao trẻ tuổi nhận khẩu, thở dài nói, này đao không được, cố nhận đều. Hôm nay ta cuối cùng là cảm nhận được chúng ta lão tổ tông trí tuệ. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, lời này nói được quá đúng. Vài tên nhân viên công tác cố nén ý cười, sau đó chỉ cách đó không xa Lâm Đạm. Thiếu niên rỗi trưởng cổ vừa thấy, tức khắc liền đem dao trẻ tuổi tàng đến phía sau đi, mà hai vị cùng quay chụp ảnh sư sớm đã đem màn ảnh nhắm ngay hắc gầy tiểu cô nương, vô cùng chuyên chú mà quay chụp. Chỉ thấy Lâm Đạm đồng dạng lựa chọn một cây thô tráng lao thụ, sau đó vung lên dao trẻ tuổi ba lượng hạ đem thân cây chém đến chỉ còn một tầng hơi mỏng hành hợp với da. Sau đó dùng chân một đá, tán cây liền xôn xao mà khuynh đảo, động tác tiêu sái vô cùng. Xong việc lúc sau nàng ngồi xổm xuống, tước đi tinh tế chặt cây, chỉ để lại thô tráng mấy cây thân cây, lại đem thân cây chém trưởng thành đoạn nhất trí có gỗ, dùng dây đằng một bó mà chắt lên, bỏ vào thật lớn sọt. Xử lý xong một cây lão thụ, nàng trước sau chỉ tốn hơn 10 phút, một phen dao trẻ tuổi bị nàng vũ đến hàn quang nhấp nháy, lờ mờ, chỗ nào liền theo tiếng mà đoạn, tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Hiển nhiên là làm quán việc nặng. Cao lớn thiếu niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, bộ dáng có điểm lốc. Lâm Đạm đã sớm chú ý tới này nhóm người, lại không có công phu phản ứng bọn họ, trong nhà còn có rất nhiều việc chờ nàng trở về làm đâu. Chém xong một thân cây, nàng ngước mắt liếc Thành thị thiếu niên liếc mắt một cái, lại thấy đối phương đông nhiên gương mặt bạo hồng, sau đó bay nhanh bỏ qua một bên đầu, làm bộ nghiêm túc mà đi nghiên cứu bên người một thân cây. Thấy vậy, Lâm Đạm liền cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục bận việc chính mình. Ngày mai nàng đến đi trường học báo danh, hậu thiên đi học, sợ trong nhà tuổi lửa không đủ dùng, tưởng dùng một lần nhiều lộng điểm, liền lại chọn chung một cây lao thụ, ba lượng hạ chém đứt. Cũng không biết vì cái gì, chỉ cần cầm lấy đao, nàng liền sinh ra một loại chính mình không gì làm không được cảm giác, chém người đều có thể, chớ nói đốn tuổi. Chém đứt một cây lão thụ nàng giống nhau chỉ dùng ba đao, sau đó thượng chân một đá liền xong việc. Có lẽ là bị nàng sạch sẽ lưu loát động tác kích thích tới rồi, cao lớn thiếu niên bỗng nhiên giống tiêm máu gà giống nhau, vung lên dao trẻ tuổi manh chém bên cạnh một thân cây, xong rồi đồng dạng thượng chân một đá, lại bị mạnh mẽ thân cây bắn ngược đi ra ngoài, một mông ngồi ở ướt rầm rề trên mặt đất. Hai vị cùng quay chụp ảnh sư như cũ đem hắn khíu thái quay chụp xuống dưới, môi run a run, như là ở nhẫn cười. Đang ở tức dư thừa chạc cây Lâm Đạm cũng nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Bị nhân viên công tác nhìn chê cười không có gì, dù sao mấy ngày này xuống dưới thiếu niên sớm đã thành thói quen. Nhưng là không biết vì cái gì, bị hắc nha đầu vừa thấy, hắn liền chịu không nổi, một trương trắng non da mặt trướng đến đỏ bừng, đỉnh đầu cũng mau bốc khói. Lâm Đạm thu hồi tầm mắt, chỉ vào chính mình không cần những cái đó tế chạc cây nói, đốn tuổi là cái kỹ thuật sống, không kinh nghiệm làm không được, này đó cành lá ngươi bó đứng lên đi, tốt xấu có thể đối phó mấy ngày. Xong rồi đem gói tốt một đống đầu gỗ cọc đặt ở tại chỗ, chính mình xách theo một cái da rắn túi hướng núi rừng càng sâu chỗ đi đến. Mới vừa hạ quá vũ tùng rừng cây hội trưởng ra rất nhiều tùng khuẩn, đó là hiếm có sơn chân mỹ vị, nàng tưởng lộng chút trở về làm cơm chiều. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn trong chốc lát, chờ nàng hoàn toàn biến mất ở núi rừng chung mới gấp không chờ nổi mà đi nhặt những cái đó cành khô. Cành khô đều là Lâm Đạm tức đi, dài ngắn thực chỉnh tề, dùng dây đằng một bó, nhìn qua thế nhưng thực thuận mắt, có như vậy một chút chuyên nghiệp tiểu phu cảm giác. Hắc nha đầu có cưỡng bách chứng, thấy không có, nàng xài dài ngắn đều giống nhau. Thiếu niên đối cùng quay chụp ảnh sư nói, nhiếp ảnh gia nhắm ngay này đó cao cao chống chất, có vẻ lại chỉnh tề lại xinh đẹp tuổi gỗ chụp một cái đặc tả. Đạo diễn đã sớm cùng bọn họ công đạo, quay chụp thời điểm chú ý bắt giữ cách vách cái kia da đen da tiểu cô nương hướng đi, bởi vì nàng rất có cá tính, trên người cũng hấp dẫn. Nhưng là tiểu cô nương ngày hôm sau liền rời đi Lục Tinh thôn, thời gian dài bọn họ cũng liền đã quên này cha. Hiện giờ tiểu cô nương rốt cuộc đã trở lại. Hai vị nhiếp ảnh gia mới hiểu được đạo diễn vì cái gì có thể đương đạo diễn, nhân gia nói được một chút cũng chưa sai, này tiểu cô nương thật sự quá hấp dẫn. Thành, hôm nay xài đủ rồi, trở về đi. Thiếu niên đem tam bó cành khô bỏ vào sọt, đứng lên thời điểm eo vừa lật, thiếu chút nữa nằm ngã trên mặt đất. Như thế nào như vậy trọng? Không được, các ngươi đến giúp ta đỡ một chút. Thiếu niên nhe răng trợn mắt mà xoay eo. Ở hai gã người quay phim sư dưới sự trợ giúp, thiếu niên cuối cùng đem sọt cong lên tới. Sau đó cao một lòng bàn chân một chân mà hồi Lục Tinh thôn. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, lời này quả nhiên không sai, lộ quá hoạt quá đầu, sọt lại quá nặng, thân thể đi phía trước huynh một chút liền sẽ một đầu tài đi xuống, thân thể sau này cong một chút liền sẽ một ngông ngã ngồi, thật sự là ở dây thép thượng hành tẩu. Cao lớn thiếu niên bắp chân đều là run, đặc biệt đi đến một chỗ trên vênh bậc thang trước khi càng là một bước đều mại không ra đi, chỉ có thể ngồi ở một bên trên tảng đá sát mồ hôi lạnh. Hắn vài lần bồi hồi ở bậc thang trước, lại vài lần ngồi trở về, liên tục nói, không được, ta khủng cao. Các người đến giúp ta đem sọt lộng đi xuống, bằng không liền chờ cho ta nhặt xác đi. Nhưng mà những lời này mới vừa nói xong, hắn liền bay nhanh đứng lên, sợ hai biểu tình bị Vân Đạm Phong khinh thay thế được, một bàn tay còn cắm vào túi quần, có vẻ thong dong cực kỳ. Nhiếp ảnh ra hướng hắn phía sau một phách, quả thấy vị kia làn da ngăm đen tiểu cô nương chậm gì gì mà đi tới, một bàn tay xách theo dao trẻ tuổi, một bàn tay dẫn theo da rắn túi. Thật lớn sọt chất đầy bó củi, nhìn qua ít nhất đến có 100-200 cân trọng. Thân thể của nàng phi thường nhỏ gầy, sọt lại đại đến cực kỳ, từ xa nhìn lại tựa như một cây tế côn khởi động một tòa tháp sắt. Cao lớn thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng, sau đó nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, càng thêm không dám biểu hiện ra cố hết sức bộ dáng. Cùng hắc nha đầu phụ trọng so sánh với, hắn này mới bó cảnh khô tính cái dám nha. Quá mất mặt. Lâm Đạm đi đến hắn phụ cận thời điểm hắn lập tức nói, ta dây dày lỏng, đến hệ khẩn một chút. Ngươi trước đi xuống đi. Hai gã nhiếp ảnh gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, những cười nhẫn đến bả vai đều đang run rẩy. Nhân gia tiểu cô nương có hỏi ngươi ngốc đứng ở nơi này làm gì sao? Ngươi liền chủ động cho nhân gia giải thích. Lâm Đạm yên lặng gật đầu một cái liền đi xuống, di động thời điểm giống một tòa tiểu sơn. thiếu niên thế nàng méo một phen mồ hôi lạnh, nhịn không được hỏi, ngươi được không? Nếu không ta giúp ngươi đem bó củi một bó mà nâng đi xuống đi. Cảm ơn, không cần. Lâm Đạm ổn định vững chắc ngầm bậc thang, lầy lội mặt đất căn bản không đối nàng tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Nhìn nàng khắc ở trên mặt đất một chuỗi thật sâu dấu chân, thiếu niên ngẩn ngơ, trong lòng không biết sao thế nhưng toát ra một cổ dũng khí, lập tức cũng cong sọt đi xuống. Hai vị nhiếp ảnh gia đang nghĩ ngợi tới ở phía sau kéo lấy hắn sọt, dìu hắn một phen, hắn cổ chân một vai liền tài đi xuống. Hai vị nhiếp ảnh gia đầu góc trống rỗng, đang chuẩn bị ném xuống sang quý ca mê ra chạy xuống đi cứu người, lại thấy kia da đen da tiểu cô nương như là sau lưng dài quá đôi mắt, nghiêng đi thân mình ngăn cản một chút liền đem nhào vào nàng trong lòng ngực thiếu niên vững vàng đố lại trụ, trong tay dao trẻ tuổi cùng da rắn túi sớm tại trước tiên ném ở ven đường, một bàn tay dẫn theo thiếu niên cổ áo, một bàn tay chế trụ hắn sau lưng sọt, đem hắn xách lên, lại sắp đặt ở so với chính mình cao một bậc. Bậc thang, cẩn thận một chút. Giọng nói của nàng bình đạm mà dặn dò, sau đó đem thiếu niên sọt rỡ xuống tới, lại đem chính mình dao trẻ tuổi cùng túi ném vào đi, dọn hạ bậc thang. Tới rồi trên đất bằng, nàng đem thiếu niên xài cột vào chính mình bó củi thượng, lại đem trống rông sọt lưu tại chỗ, công đạo nói, ngươi bối cái này. Xong rồi lập tức chiều trong thôn đi đến. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, đương thiếu niên từ sợ hãi chung tránh thoát khi, Lâm Đạm đã đi ra ngoài thật xa. Thiếu niên gương mặt nóng lên, lập tức ba bước cũng làm hai bước mà chạy đến dưới bậc thang, cong lên sọt, lại vội vội vàng vàng truy ở Lâm Đạm phía sau, không ngừng hỏi, hát nha đầu, ta kêu Khang Thiếu Kiệt, ngươi kêu gì? Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Vừa rồi cảm ơn ngươi, ngươi thân thủ như vậy hảo, có phải hay không luyện qua công phu? Biết không, vừa rồi ngươi như bức quá độ. Hai vị nhiếp ảnh gia kinh hồn chưa định mà theo sau, kiểm tra rồi một chút máy móc, phát hiện vừa rồi kia một màn đã chụp được tới, trong lòng đã có chút nghĩ mà sợ lại có chút mừng thầm. Nay tiểu cô nương thật thần kỳ, nhìn qua thực lãnh đạm, cố tình lại phi thường thích giúp đỡ mọi người, hơn nữa làm gì đều nhanh nhẹn vô cùng, phảng phất chuyện gì đều không làm khó được nàng giống nhau. Giống cái hiệp nữ. Trong đó một người nhiếp ảnh gia ở hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện đánh ra một hàng tự, đưa cho đồng bạn. Một khắc danh nhiếp ảnh gia tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chương 381 thôn bá, giáo bá, học bá 8. Lâm Đạm một đường chịu đựng Khang Thiếu Kiệt ồn ào, sắp đến cửa thôn liền thả chậm bước chân. Khang Thiếu Kiệt cũng ý thức được mau vào thôn, đỏ mặt cổ họng hự xích, một bộ có chuyện muốn nói lại xấu hổ mở miệng bộ dáng. Hắn tưởng năn nỉ Lâm Đạm đem chính mình xài bông, miễn cho hai vị bạn tốt thấy chê cười hắn vô dụng, rồi lại cảm thấy như vậy làm có điểm tá ma giết lửa ý tứ, chính dãy rủa, lại thấy Lâm Đạm ngồi xổm xuống. Ta rất sọn, trực tiếp dùng dao trẻ tuổi đem dây đằng chém đứt, đem hắn mấy bó tuổi đặt ở ven đường, chính mình đi trước rời đi. Khang Thiếu Kiệt nhìn nàng càng lúc càng xa bóng dáng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hai vị nhiếp ảnh gia đem một màn này quay chụp xuống dưới, liếc nhau sau đều làm tiếp theo cái quyết định, phàm là ngày sau ở quay chụp chung gặp được vị tiểu cô nương này, nhất định đến thời khắc chú ý nàng nhất cử nhất động, miễn cho bỏ lỡ như vậy ấm nhân tâm phi cảnh tượng. Nhớ trước đây Chu gia hai đứa nhỏ nói như thế nào tiểu cô nương tới. Trong thôn có tiếng dã hải tử, không ra giáo, chỉ biết điên chơi không biết làm việc. Nay còn gọi dã hải tử, không ra giáo, kia trên thế giới thật liền không tố chất cao người. Khang Thiếu Kiệt yên lặng đem mấy bó củi bỏ vào chính mình sọt, bước đi trở về Chu gia. Luôn là ái lười biếng dùng mánh lưới hắn lúc này đây lại không oán giận quá một câu, cũng không có làm trò ca mê ra mặt khai những cái đó không đàng hoàng tiểu vui đùa. Lâm Đạm cong bó củi đi ở nông thôn trên đường nhỏ, đi ngang qua nhà mình đất trồng rau liền đi xuống hái được một phen rau xanh. Khắp rất nhiều nộn nộn đậu hà lan mầm. Nàng cố tình quan sát một chút, phát hiện đất trồng rau cái gì cũng chưa thiếu lúc này mới vừa lòng trên mặt đất bờ ruộng, cùng đứng ở cách đó không xa Tiêu Hiểu Nga nhìn cái đôi mắt. Tiêu Hiểu Nga xa xa hướng nàng phỉ nhổ. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà múa may một chút dao trẻ tuổi, đối phương sắc mặt trắng nhợt, lại vẫn là căng ra đầu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đi vào ra môn đi. Lâm Đạm có một tòa tiểu sơn về đến nhà, Lâm Xuyên trụ cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Đạm à, ngươi sao chém nhiều như vậy xài? Ngươi bối đến động sao? Bối bất động cũng đến bối trở về, ngày mai cái ta liền phải đi học, chỉ có thứ bảy, chủ nhật mới có thời gian đi đốn tuổi." Lâm Đạm đem bó tuổi chỉnh tề tề mà chất đống ở phòng bếp ngoại mái hiên hạ, lại cầm lấy dịu đem cọc gỗ chém thành tiểu khối, như vậy dễ bề dẫn châm. Bổ trong chốc lát, Khang Thiếu Kiệt liền từ nhà nàng cửa đi ngang qua, hướng nàng chắp tay, nháy nháy mắt, biểu tình đã cảm kích lại làng quái. Lâm Đạm không để ý đến hắn. Vung lên dịu tiếp tục phách xài, một phách phân hai cánh, lại phách phân bốn cánh, động tác lại mánh lại nhanh nhẹn. Hai vị nhiếp ảnh gia đứng ở cửa đối với nàng chụp, lại đem màn ảnh kéo gần cho nàng mướt mồ hôi khuôn mặt nhỏ chụp một cái đặc tả, nhìn kỹ mới phát hiện, hoắc, này tiểu cô nương ngũ quan thật sự tuấn tiếu cực kỳ, lông mày tinh tế cong cong, đôi mắt lại đại lại viên, cái mũi vừa đỉnh vừa kiểu, miệng nhỏ đỏ thắm, khóe môi còn thiên nhiên dơ lên, thế nhưng so bút bê bạ bỉ còn tinh xảo đáng yêu. Nếu là làn da có thể bạch một chút thì tốt rồi. Hai vị nhiếp ảnh gia trong lòng một trận đoạn than, thấy tiểu cô nương tự cố phép xài, liếc mắt một cái cũng chưa hướng màn ảnh xem, không khỏi lại bị nàng ổn trọng tính cách đả động. Đạo diễn nói được không sai, nay tiểu cô nương ước chừng là lục tinh thôn nhất hấp dẫn hải tử. Khang Thiếu Kiệt trở lại Chu gia sau hắn hai vị phát tiểu liền đón đi lên, vui cười nói, lộng tới củi lửa sao? Nhạ, có đủ hay không? Khang Thiếu Kiệt đem mấy bó củi dọn ra tới, biểu tình vênh váo thật sự. Thật chém đã về rồi. Không tồi A Kiệt tử. Âm nhu thiếu niên thật mạnh đấm đánh bạn tốt bả vai. Chém đến tề tề chỉnh chỉnh, rất có trình độ. Kiệt tử, ta hôm nay thật là đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Bụ bâm thiếu niên không chút nào bủn xỉn mà giơ ngón tay cái lên. Khang Thiếu Kiệt sờ sờ cái mũi, da mặt lại bắt đầu phiếm hồng, lại trung quy không mặt mũi nói cho đồng bạn đây là cách vách tiểu cô nương cho hắn chém xài. Đến nỗi tiết mục bá ra sau người xem có thể hay không chê cười chính mình, việc này căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi. Trình độ cũng liền giống nhau đi, đi, đem xài dọn tiến trong phòng bếp đi, ta đều mau chết đói. Khang Thiếu Kiệt ý đồ rời đi các bạn nhỏ lực chú ý. Bụ bâm thiếu niên quả nhiên bị hắn mang chật, dầu miệng nói, đói bụng cũng không muốn ăn, tiêu lão thái chủ nghệ quá kém, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều là cắt nát hướng trong nồi một đốn loạn nấu, đó là người ăn vẫn là huy heo. Ta chỉ tới nửa tháng liền đói gầy vài cân, ta chính mình đều đau lòng ta chính mình. Âm nhu thiếu niên méo méo hắn cằm, gật đầu nói, còn đừng nói, thật gầy không ít. Đúng không? Ta ra ra mãi mãi thấy còn không được khóc chết. Này tiết mục khi nào bá ra? Ta tưởng nhanh lên làm ta ra ra mãi mãi nhìn xem ta quá đến đều là ngày mấy, hảo gọi bọn hắn đem cha ta mẹ giáo huấn một đốn. Có như vậy ngược đãi nhà mình hài tử sao ngươi nói? Nhắc tới thức ăn, bụ bâm thiếu niên đầy mình đều là hoán khí. Hắn lời còn chưa dứt, Chu Thúy Thúy liền xách theo một cái mới tinh cặp sách đi vào ra môn, gương mặt một mảnh đỏ bừng. Thực hiển nhiên, nàng vừa rồi ở ngoài cửa nghe thấy được các thiếu niên đối thoại. Ta cùng ta mãi mãi nói một tiếng, làm nàng buổi tối trưng thịt khô ăn. Nàng túi đầu chạy, phảng phất thập phần hổ thẹn. Ba vị thiếu niên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc lộ ra một chút cao hứng biểu tình. Tới hơn nửa tháng, đây là bọn họ hồi thứ hai ăn thượng thịt. Lâm Đạm chém xong xài liền đem cơm nấu, sau đó gỡ xuống treo ở mái hiên thượng một khối thịt khô, trưng cầu nói, ra, chúng ta hôm nay buổi tối nấu thịt khô cái lẩu ăn đi. Thành. Lâm Xuyên trụ đối ăn đồ vật không quá lớn yêu cầu. Lâm Đạm liền đem thịt khô dùng nước sôi năng, da dầu quát đến sạch sẽ, cắt thành hơi mỏng phiến đặt ở một bên dự phòng, lại từ cái bình múc một chén hồng diễm diễm ép ớt cay cùng bắp toan làm nước cốt lẩu. Tây Nam vùng núi người phần lớn khẩu vị trọng, mà lục tinh thôn này một mảnh thích toan thích cay, đều có một bộ nấu cái lẩu phương pháp. Lâm Đạm đem nồi rửa sạch sẽ, thiêu làm hơi nước, đảo thượng dầu hạt cải, ngao đến bảy thành nhiệt liền đem bắp toan đảo đi vào phiên xào. Xào thành từng viên tiêu hồng giòn hương gạo liền đem ép ớt cay cũng đảo đi vào, tiếp tục phiên xào. Bắp toan cùng ép ớt cay vị chua nhi hỗn hợp ở bên nhau, nháy mắt liền phá tan nóc nhà ở bốn phía lan tràn. Lâm Đạm tiếp tục phiên xào hai loại nguyên liệu nấu ăn, chờ chúng nó hương vị hoàn toàn dung hợp mới thêm thích hợp nước gấm ngao thành đặc sệt lại đỏ tươi nước canh, xong rồi vớt ra tới đãi dùng, lại đem thịt khô bỏ vào trong nồi rán xào, bước ra dư thừa dầu trơn, lại hối nhập phía trước nùng canh tiếp tục hầm nấu. Ép ớt cay toan hương, cay hương bắp toan tiêu hương, giòn hương cùng thịt khô tương hương, huân hương hỗn hợp ở một khối, hình thành một cổ kỳ hương. Lâm Đạm lại đem rửa sạch sẽ tùng khuẩn đảo đi vào, thêm hai vị tùng hương cùng thanh hương, cuối cùng đem rau xanh lá cây cùng đậu Hà Lan mầm xuyến một xuyến, hối nhập một cổ tiên hương, món này liền thành. Trong nồi canh còn chưa nấu phí, bá đạo mùi hương đã phóng lên cao, mặc dù đối thức ăn không thế nào để ý Lâm Xuyên trụ đều bắt đầu liên tiếp dò hỏi, Đạm à, chúng ta khi nào có thể ăn cơm? Ra ngươi chờ một chút. Ta lại thiết hai cây hành gia vị. Lâm Đạm dương giọng nói. Lâm Xuyên trụ ấn cái bụng, hơi có chút đứng ngồi không yên, đi ngang qua nhà hắn thôn dân tổng hội ở cửa trạm trong chốc lát, một mặt hút cái mũi một mặt hỏi, Lão Lâm, nhà ngươi hôm nay buổi tối ăn cái gì nha? Như thế nào như vậy hương? Không gì thứ tốt, nấu điểm thịt khô ăn. Lâm Xuyên trụ cười xua tay. Thôn dân ở hắn ra môn trạm kế tiếp một hồi lâu mới rời đi, lại có không ít tiểu hài tử lay nhà hắn đại cửa sắt chậm chạp không chịu rời đi. Trong miệng còn xôn xao mà chảy nước miếng. Mùi hương nhi còn ở tràn ngập, láng giềng đều bắt đầu sao động, kêu gọi nhà mình tiểu hài tử về nhà ăn cơm thanh âm hết đợt này đến đợt khác, còn lần nữa cường điệu trong nhà cũng nấu thịt khô. Tiểu hài tử nhóm lúc này mới lục tục mà chạy, bước chân vội vàng thật sự. Này mùi hương liền đại nhân nghe thấy đều chịu không nổi, huống chi không có tự chủ hài tử. Lâm Đạm đem một cái giống ruột tiểu bàn tròn bày biện ở trong sân, lại đem bếp lò đôn ở bàn tròn trung gian, giá thượng nồi, mang lên hai chén cơm trắng cùng một rổ rau xanh, đem Lâm Xuyên Trụ đẩy ra ăn cơm chiều. Lâm Xuyên Trụ múc một muỗng đỏ tươi đặc sệt toan canh, quấy cơm bay nhanh bào hai khẩu, nhịn không được thở dài nói, vẫn là trong nhà đồ vật ăn ngon. Ra ngươi ăn nhiều một chút. Lâm Đạm đem mấy khối thịt khô kẹp tiến hắn trong chén. Tổ tôn hai thói quen ở trong sân bãi cơm, kia nồi nấu liền rộng mở ở trong không khí, không ngừng tản ra kỳ hương. Này nhưng khổ ở tại cách vách ba vị thành thị thiếu niên cùng làm phim tổ nhân viên công tác. Tao mục thần, ta như thế nào cảm thấy chúng ta ăn tới rồi giả thịt khô. Tiểu mập mạp nhẹ nhàng chạm chạm âm nhu thiếu niên cánh tay. Nguyên bản ăn thật sự hương âm nhu thiếu niên lúc này đã nuốt không trôi, kẹp một khối phì phì thịt khô ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Tiêu Hiểu Nga chủ nghệ quả thực quá thô ráp, trực tiếp đem thịt khô ném vào trong nước rửa rửa, thiết hết thảy, để vào lồng hấp trưng 15 phút liền xong việc, lại là không có nửa điểm gia vị trình tự làm việc. Thịt khô bản thân chính là hương vị thực trọng nguyên liệu nấu ăn, như vậy xử lý nguyên bản không có gì sai, nhưng hảo xảo bất xảo, cách vách liền ở một cái gia vị cao thủ, thế nhưng đem một đạo thịt khô cái lẩu làm ra mọi cách tư vị nhi, tiêu ba gã khẩu vị vốn là xảo quyệt thiếu niên như thế nào tạm chấp nhận đến đi xuống. Khang Thiếu Kiệt cầm chén thịt khô chạy về mâm, trực tiếp bưng cơm trắng đi ra Chu gia đại môn, ngồi xổm Lâm gia cửa mắt trông mong mà nhìn. Hắn cùng Lâm Đạm đánh qua đối mặt, lại giỏi về xem mặt đoán ý, như thế nào nhìn không ra đây là một cái mặt ngoài lanh khốc kỳ thật tâm địa lại mềm mại bất quá tiểu cô nương, đem chính mình chỉnh đến chật vật một chút, nàng khẳng định sẽ ruỗi viện thủ. Như vậy tưởng tượng, Khang Thiếu Kiệt liền gõ gõ chén, ý đồ hấp dẫn Lâm Đạm lực chú ý, sau đó dùng chiếc đũa kẹp gạo trắng viên, một cái hướng trong miệng đưa. Đầy mặt đều là sầu khổ chi sắc. Âm nhu thiếu niên cùng tiểu mập mạp tránh ở một bên nhìn lén, ý thức được hắn muốn làm gì, tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng đem thịt khô chạy về mâm, bưng cơm kẻ ngồi xổm Lâm ra cửa. Ba vị thiếu niên bài bài ngồi xổm, ăn một ngụm cơm kẻ liền xem Lâm Đạm liếc mắt một cái, đầy mặt đều viết đói khát, bất lực lại đáng thương. Lâm Xuyên Trụ đã sớm chú ý tới bọn họ, nghi hoặc nói, "Đạm a, bọn họ là ai?" "Bọn họ chính là ở Tiêu Hiểu Nga gia chụp TV người thành phố." Ra ngươi ăn đi, đừng động bọn họ. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà nói. Nga, là người thành phố A. Lâm Xuyên Trụ lập tức thu hồi tầm mắt. Người thành phố nhật tử quá đến hảo đâu, không cần phải hắn đáng thương. Lâm Đạm không nhanh không chậm mà ăn cơm chiều, liếc mắt một cái cũng chưa hướng cửa xem. Nàng biết này ba người là trang, lại cũng tin tưởng bọn họ đói khát có ba phần chân thật tính. Tiêu Hiểu Nga cầm Lâm Xuyên Trụ như vậy nhiều tiền còn có thể mắt thấy nguyên chủ đói chết. Lại nơi nào bỏ được đem trong nhà thứ tốt cấp ba vị thiếu niên ăn. Nàng túi chỉ vào không ra, ở tại Chu gia, mấy người này không thiếu được muốn chịu chút khổ. Tổ tôn hai ăn hơn nửa giờ, Khang Thiếu Kiệt cùng hai vị tiểu đồng bọn liền ở cửa ngồi xổm nửa giờ. Tiêu Hiểu Nga không ngừng kêu bọn họ trở về ăn cơm, bọn họ chính là không nghe, Chu Thúy Thúy tránh ở một bên nhìn, trong mắt ẩn hiện khuất nhục cùng bất mãn thân sắc. Mắt thấy Lâm Đạm đã cầm chén đũa đều thu thập sạch sẽ, Khang Thiếu Kiệt mới nản lòng thoái chí mà đứng lên, lẩm bẩm nói: Tiểu nha đầu thật nhẫn tâm, cứ như vậy cũng không chịu cấp ca ca một ngụm thịt ăn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền thấy Lâm Đạm bưng một cái chậu gốm ra tới, nhàn nhạt nói, cầm đi ăn đi, là nấu thời điểm nhiều ra tới, vẫn luôn nhiệt ở trên bệ bếp, ta cùng ta ra không nhúc nhích quá. Khang Thiếu Kiệt tức khắc tâm hoa nộ phóng, dùng đôi tay tiếp nhận chậu gốm, không ngừng khom lưng nói lời cảm tạ. Lâm Đạm dặn dò nói, ăn xong đem buồn còn trở về. Được rồi, tuân lệnh. Khang Thiếu Kiệt tung ta tung tăng mà chạy đi rồi. Trực tiếp đem chậu gốm đặt ở Chu gia trong viện trên bàn đá, cùng hai vị tiểu đồng bọn kín mít mà vây quanh một vòng, ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi. Chờ đạo diễn dơ lên viết lưu niệm bản làm cho bọn họ lưu một ngụm khi, Khang Thiếu Kiệt đã đem không buồn xúc rửa sạch sẽ. Đại thiếu gia hôm nay thật là xoay tính, chẳng những chủ động đốn tuổi, còn học xong rửa chén, này thật đúng là tiết mục tổ lấy được đầu một cái đại đột phá. Tiêu Hiểu Nga trợn trắng mắt, khinh thường biểu tình bị nhiếp ảnh gia từ đầu chí cuối mà ký lục xuống dưới. Chu Thúy Thúy chôn đầu ăn nhà mình thì khô, hốc mắt ướt rầm rề, nhìn qua có điểm ủy khuất. Chu phóng đi thời điểm liền cùng nàng nói, làm nàng không cần chủ động cùng Lâm Đạm khởi xung đột, chỉ lo khóc là được. Nhưng là này nhất chiêu đối ba vị thiếu niên không dùng được, ăn uống no đủ lúc sau bọn họ liền về phòng đánh bài đi, hoàn toàn không nghĩ chiếu cố Chu Thúy Thúy tiểu cảm xúc. Chương 382 thôn bá, giáo bá, học bà 9. Lâm gia phòng ốc phi thường cũ xưa, từ sân đến nhà chính có một cái 5-6 cấp bậc thang. Thượng bậc thang còn có một cái cao cao ngạch cửa, Lâm Đạm đem Lâm Xuyên Trụ đẩy ra dễ dàng, đưa trở về lại khó, mặc dù nàng lực lớn vô cùng cũng pha phí một phen công phu. Lâm Xuyên Trụ nghe thấy cháu gái nhi thô nặng tiếng thở dốc, không khỏi đau lòng nói, về sau chúng ta liền ở trong phòng ăn cơm đi, chuyển đến dọn đi phiền toái. Trong phòng nửa tháng không quét, nơi nơi đều là hôi, nấu cái lẩu thời điểm nhiệt khí một hướng, toàn hướng chúng ta trong chén tới, vẫn là ở bên ngoài ăn sạch sẽ. Huống hồ ngươi cũng không thể cả ngày đãi ở trong nhà không ra khỏi cửa a, ta cho ngươi mua xe lăn chính là làm ngươi không có việc gì thời điểm đi ra ngoài đi dạo, bằng không người đều nghẹn hỏng rồi. Lâm Đạm không để bụng nói, không có việc gì, ngày mai ta tìm Phương Bá mua 2 bao xi măng cùng hạt cát, đem này đó bậc thang, ngạch cửa đều điền thành sân dốc, phương tiện ngươi ra vào. Lâm Xuyên Trụ nghe xong lời này lại là một trận thở dài, ấy nay nói, Đạm à, ra hồ đồ, liên lụy ngươi. Ra nguyên bản cho rằng cho ngươi tìm cái nãi nãi, xuống đất thời điểm ngươi ở nhà là có thể có khẩu nóng hổi cơm ăn, thủ công nghiệp cũng có người giúp đỡ làm, ngươi có thể thoải mái một chút, không nghĩ tới Tiêu Hiểu Nga như vậy không phải đồ vật. Lâm Đạm lắc đầu không nói chuyện, đem TV mở ra, điều khiển từ xa nhét vào Lâm Xuyên Trụ trong tay liền đi ra ngoài. Nàng còn có một đại buồn quần áo, vỏ chăn không tẩy, tẩy xong rồi còn phải quét tức phòng, không vội đến buổi tối 8-9 giờ khẳng định vô pháp ngủ. Chu Thúy Thúy chính ghé vào trên bàn nhỏ đuổi bài tập hè, thường thường liền nghe thấy cách vách truyền đến đấm đánh quần áo bang bang thanh, phòng trong ba vị đại ca ca ngẫu nhiên sẽ ha ha ha mà cười một trận, nhưng mà hô to đoạt địa chủ, bom, Vương Tạc chờ lời nói, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Kỳ thật nàng hôm nay đều mau ủy khuất khóc, dựa vào cái gì những người này như vậy ghét bỏ nhà nàng, lại đối Lâm Đạm cái kia dã nha đầu khách khách khí khí, nàng xứng sao? Nhưng mà mặc dù nàng lòng tràn đầy khó chịu, lại cũng không thể làm cái gì. Bởi vì đại ca trước khi đi thời điểm lặp lại báo cho quá nàng, đối mặt này đó thiếu niên, nàng đã không thể lấy lòng cũng không thể xa cách, coi như bằng hữu bình thường chỗ là được, sau đó toàn tâm toàn ý làm học tập, chỉ có nghiêm túc học tập hài tử mới có thể đạt được người xem tán thành. Chu Thúy Thúy từ trước đến nay thực nghe đại ca nói, nay nửa tháng đảo thật sự không có làm cái gì, chỉ là nghiêm túc mà viết bài tập hè, tốt xấu ở khai giảng trước một ngày đem cuối cùng một thiên nhật ký viết xong. Lâm Đạm cùng nàng cùng cái ban. Mỗi lần khai giảng cũng chưa giao quá nghỉ đông và nghỉ hè tác nghiệp, lúc này nàng ra ra quăng ngã chặt đứt chân, liền càng không thể giao đi. Bất quá nàng ra mặt hậu, chẳng sợ bị lao sư đuổi ra phòng học cũng trước nay không để trong lòng, như cũ đến trễ, về sớm, trốn học, chọc thầy trò cả lớp phiền chán. Ba vị đại ca ca nếu là biết nàng là loại người này, hẳn là cũng sẽ chán ghét nàng đi. Nghĩ đến đây, Chu Thúy Thúy đôi mắt đống nhiên sáng ngời, lập tức chạy đến cách vách, lớn tiếng hỏi, Lâm Đạm, ngươi bài tập hè viết xong sao? Chính vén tay háo ninh chăn đơn Lâm Đạm biểu tình tức khắc cứng đờ, lúc này mới nhớ tới nguyên chủ tựa hồ trước nay không viết quá tác nghiệp. Lâm Xuyên Trụ dối trưởng cổ hô, Đạm, ngày mai liền báo danh, ngươi mau đi làm bài tập. Quần áo, chăn đơn lưu trữ ngày mai tẩy cũng thành, đặt ở trong buồn cũng sẽ không thao hư. Thực rõ ràng, hắn cũng biết nhà mình cháu gái nhi là cái lười đến muốn chết học cha. Lâm Đạm nhẹ buông tay, ninh đến nửa khô chăn đơn liền trực tiếp rơi vào trong nước đi, nàng cũng không thèm nhìn tới Chu Thúy Thúy. Đáp ứng một tiếng liền trở về phòng, từ trước đến nay anh khí bừng bừng phân chấn bóng dáng thế nhưng có vẻ thập phần hiệu quả. Vì toàn phương vị triển lãm nông thôn sinh hoạt, tiết mục tổ cung cấp Chu Thúy Thúy xứng hai gã cùng quay chụp ảnh sư, cho nên nàng chạy tới là cố ý làm Lâm Đạm xấu mặt. Chỉ cần Lâm Đạm mở miệng hướng nàng mượn sách bài tập sao, nàng liền lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt nàng, tiêu cả nước nhân dân nhìn xem rốt cuộc ai là đệ tử tốt ai là hư học sinh. Nhưng mà Lâm Đạm căn bản không dựa theo nàng kịch bản tới, trực tiếp liền chạy lấy người. Làm hại Chu Thúy Thúy đi cũng không được ở lại cũng không xong, biểu tình xấu hổ cực kỳ. Nàng lay cửa sắt, chưa từ bỏ ý định mà nói, ngươi một chút tác nghiệp cũng chưa viết sao. Hiện tại đuổi đã không còn kịp rồi, bốn cái đại bổn thêm 13 chương bài thi lại thêm 10 thiên nhật ký, ngươi mấy ngày mấy đêm đều viết không xong. Cho nên nhanh lên mở miệng cùng ta mượn sách bài tập sao đi. Lâm Đạm Lý cũng chưa lý nàng, từ trong phòng chuyển đến một chương bàn vuông nhỏ cùng một cái ghế nhỏ, bày biện ở dưới mái hiên, lại kéo ra đỉnh đầu đại bóng đèn. Chu Thúy Thúy do dự không thôi, người quay phim còn ở chụp, nàng không dám minh khuyên Lâm Đạm chép bài tập, đó là hư học sinh mới có thể lời nói. Lâm Đạm đem Lộ Thiên tiểu thư phòng bố trí hảo về sau liền chạy về phòng tìm kiếm sách bài tập. Hảo ra hỏa, nàng tới thời điểm nghỉ hè đã qua đi một tháng rưỡi, mà nguyên chủ sách bài tập lại vẫn là hoàn toàn mới, phiên cũng chưa mở ra quá, 13 chương bài thi đang tản phát ra nồng đậm mặc mùi hương nhi, trước sau trang ấn đầy đề, đáp án lại đều không. Sổ nhật ký chỉ ở trang thứ nhất đệ nhất hành viết một cái ngày cùng thời tiết liền không có sau đó. Lâm Đạm sờ sờ nguyên chủ chữ viết, biểu tình một lời khó nói hết. Chu Thúy Thúy nhìn chằm chằm Lâm Đạm đen vài cái độ sắc mặt, không khỏi nhấp khẩn cánh môi, nỗ lực không cho chính mình cười ra tới. Đương nàng đề cao âm lượng hỏi Lâm Đạm có hay không viết bài tập hè thời điểm, ba vị thành thị thiếu niên đã dừng lại đấu địa chủ, dựng lỗ thai nghe tới. Hắc nha đầu khẳng định không làm bài tập. Nàng ra ra quăng ngã chặt đứt chân, nàng đến đi bệnh viện chiếu cố, nơi nào có thời gian. Khang Thiếu Kiệt chắc chắn nói. Tao Mục Thần, cũng chính là Âm Nhu thiếu niên, theo bản năng mà nhìn vẻ mặt của hắn, cơ hồ có thể khẳng định bạn tốt đối Hắc nha đầu có hảo cảm, nếu không hắn sẽ không cố ý nói những lời này vì nàng giải thích. Phải biết rằng, gia hỏa này chính là có tiếng lanh tâm lanh phổi. Khang Bảo Lai rơi vào bể bơi mau chết đuối hắn còn có thể đứng ở trên bờ cười tủm tỉm mà nhìn, hắn có thể quản một cái người xa lạ nhàn sự. Tiểu mập mạp Thẩm Gia nhất thở dài nói, may mắn chúng ta ba cái tới lục tiết mục, bằng không chúng ta cũng là làm bài tập đại quân một viên. Như vậy tưởng tượng còn có điểm tiểu sắc hành đâu. Sắc ngươi cái đầu, qua đi nhìn xem. Khang Thiếu Kiệt đem trong tay bài một quăng ngã, cất bước liền đi. Hai cái bạn tốt vội vàng đuổi kịp. Tiêu Hiểu Nga được tiết mục tổ bày mưu đặc kế. Tóm được cơ hội liền tưởng sai xử ba cái miễn phí sức lao động, thấy bọn họ từ trong phòng ra tới, lập tức vây tay nói, khá giả, tiểu tào, tiểu thẩm, giúp ta đi đất trồng rau cấp củ cải mầm tưới tới nước. Tiêu Lao Thái, ngài xác định. Khang Thiếu Kiệt cười như không cười mà con ngôi. Tiêu Hiểu Nga nhớ tới những người này công tích vĩ đại, tức khắc có chút héo. Mấy ngày này, nàng không thiếu sai khiến này ba cái hài tử, kết quả lại đều thực thảm thiết. Làm cho bọn họ cấp đất trồng rau giấy cỏ. Bọn họ có thể đem đồ ăn mầm cung cấp sạn, làm cho bọn họ rửa chén, bọn họ có thể đem trong nhà mấy chục cái chén một hơi nhi quăng ngã thoái, làm cho bọn họ quét tước nhà ở, bọn họ có thể chế tạo một hồi báo cát, đảo qua địa phương so không quét địa phương càng dơ loạn, làm cho bọn họ giặt quần áo, bọn họ có thể đem hảo hảo quần áo tẩy đến tràn đầy phá động, xong việc lúc sau còn bày ra một bộ vô tội sắc mặt, một bên xin lỗi một bên nói chính mình không. Trải qua, đến nhiều luyện luyện, kỹ thuật diễn cái đỉnh cái đến hảo. Vừa thấy liền đặc biệt chân thành, đặc biệt thấy nấy, gọi người tưởng phát hỏa đều tìm không thấy phát tiết khẩu. Tiêu Hiểu Nga bị bọn họ chỉnh đến khổ mà không nói nên lời, nhưng chứng làm biếng phát tác thời điểm lại nhịn không được muốn kêu bọn họ làm việc, sau đó đổi lấy càng thảm thiết trả thù. Lúc này muốn thật là làm cho bọn họ đi tới nước, không chừng liền đem mãn viên củ cải mầm cấp chết đuối. Tiết mục tổ đối ba vị thiếu gia cũng là chịu phục, nửa tháng qua đi, nghèo khổ nông thôn sinh hoạt đối bọn họ cải tạo căn bản không hiệu quả. Địa chủ ông chủ vẫn là địa chủ ông chủ, không biến thành xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Bị Khang Thiếu Kiệt tươi cười làm cho trong lòng có điểm phát mau, Tiêu Hiểu Nga vội vàng xua tay, không có việc gì, không có việc gì, chờ lát nữa ta chính mình đi tới ruộng. Không có Lâm Xuyên chủ hỗ trợ, nàng mới biết được mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời có bao nhiêu khổ. Khang Thiếu Kiệt lấy thượng chậu gốm đi cách vách, quả thấy Hắc Nha đầu chính ghé vào mái hiên hạ làm bài tập, mày ninh đến gắt gao, thế nhưng rất là buồn rầu. Nha đầu, cho ta mở mở cửa, ta đem buồn còn cho ngươi. Hắn giơ lên trong tay đồ vật. Lâm Đạm buông bút đi qua đi, cách cửa sắt tưởng đem chậu gốm lấy về, lại thấy cao lớn thiếu niên đem nó cử đến càng cao một ít, đương nhiên nói, mở mở cửa, làm chúng ta đi vào. Các ngươi có việc. Lâm Đạm mở cửa xuyên. Vì báo đáp ngươi bữa tối, chúng ta tới phụ đạo ngươi làm bài tập. Khang Thiếu Kiệt tránh đi nàng lập tức đi đến hành lang hạ, còn lễ phép về phía nhà chính Lâm Xuyên trụ đánh một tiếng tiếp đón. Thẩm Gia Nhất cùng Tào Mộc Thần lúc này mới minh bạch hắn ý đồ đến, lại cũng không lộ ra ngượng nghịu. Còn không phải là phụ đạo một cái sơ nhị hài tử viết bài tập hè sao? Só ẻ a si. Đi theo tiến vào còn có 8 gã nhiếp ảnh gia cùng Chu Thúy Thúy, Lâm gia tiểu viện tức khắc bị lấp đầy. Lâm Đạm mày ninh thật sự khẩn, lại không có đuổi đi người. Nàng có thể không chút nào nương tay mà đối phó Tiêu Hiểu Nga, lại sẽ không đem này đó hài tử hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Chỉ cần nghỉ ngơi vài phút, không cần nàng mở miệng này, ba người liền sẽ chính mình trở về, cần gì phải tốn công. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đạm liền lao thần khắp nơi mà ngồi xuống, nắm lên bút tiếp tục làm bài tập. Khang Thiếu Kiệt tò mò mà phiên phiên trên bàn sách bài tập, líu lưỡi nói, ta thiên, toán học, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, còn có 13 chương bài thi, 10 thiên nhật ký, đừng nói cả đêm viết xong, liền tính ngươi mượn người khác sách bài tập tới sao cũng chưa chắc có thể thu phục. Bất quá đừng sợ, các ca ca tới. Các ca ca sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Tưởng biện pháp gì? Tao Mục Thần cùng Thẩm Gia Nhất đồng thời nhìn về phía lão đại. Khang Thiếu Kiệt đưa mắt ra hiệu, nói cho nàng đáp án bái. Hành đi. Xem ở Kiệt tử khó được đối một cái người xa lạ sinh ra hảo cảm phân thượng. Tao Mục Thần nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Hành đi. Xem ở Hắc Nha Đầu nấu ăn đặc biệt ăn ngon phân thượng. Thẩm Gia Nhất cũng nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Ba người đạt thành chung nhận thức. Lúc này mới rôi trưởng cổ đi xem Lâm Đạm trong tay toán học sách bài tập, mấy đài ca mê ra cũng đều nhắm ngay này chỉ múa bút thành văn tay nhỏ. Dùng múa bút thành văn cái này thành ngữ tới hình dung Lâm Đạm làm bài tập tốc độ một chút đều không khoa trương, ba vị thiếu niên để làm còn không có xem xong, nàng đã viết xuống đáp án,

hắn cho rằng chính mình sở làm hết thảy đều là ở vì nguyên chủ tính toán, lại không biết hắn sớm đã đem cháu gái nhi vùi vào hố đi. Nếu là Lâm Đạm không tới, còn không biết đứa nhỏ này sẽ như thế nào hắc hóa, lại gặp phải bao lớn tai họa. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm dưới ngòi bút một đốn, lại bay nhanh che giấu qua đi. Một tiếng rơi sau, Lâm Đạm viết xong ngữ văn tác nghiệp cùng 13 chương bài thi, lúc này mới mở ra sổ nhật ký viết nhật ký. Cũng may Lâm Xuyên trụ nằm viện kia đoạn thời gian là nàng tự mình trải qua, ấn tượng rất khắc sâu, mỗi một ngày phát sinh sự cũng đều phi thường xuất sắc, tùy tiện sách một cái ra tới đều có thể viết một đại đoạn, có bạn trai kiên trì cùng bệnh nan y hay bạn gái kết hôn, có hài tử bị bệnh ba ba mang theo tiền chạy, có bác sĩ cùng bệnh hoạn vung tay đánh nhau. Mỗi một cái chuyện xưa đều bao hàm nhân tính quang cùng ám, thiện cùng ác, bị Lâm Đạm hành văn đúng sự thật hoàn nguyên, không lừa tình, lại gọi người nhìn mũi toan. Nàng mỗi một ngày đều ở quan sát thế giới này, ký lục thế giới này, nàng ở nghiêm túc tồn tại. Mặc dù lại học tra cao trung sinh cũng không có khả năng liền viết văn đều xem không hiểu, bất chi bất giác, ba vị thiếu niên đã an tĩnh lại, dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn nghiêm túc làm bài tập nữ hài. Có người sinh mà phú quý lại sống uổng thời gian, có người sinh mà khổ ách cũng không chịu thua, thế giới này là không công bằng, lại cũng cho tương đối công bằng, chỉ cần nguyện ý trả giá nỗ lực, tất cả mọi người có thể có được thay đổi vận mệnh cơ hội, phản chi cũng sẽ bị vận mệnh vứt bỏ. Không nhìn, trở về làm bài tập, ra cửa thời điểm ta mẹ làm ta đem bài tập sách mang lại đây. Khang Thiếu Kiệt cái này học cha bỗng nhiên giống tiêm máu gà giống nhau. Hào đi, trở về làm bài tập đi. Thẩm Gia Nhất đỏ mặt đứng lên. Đi thôi, ta trở về phụ đạo các ngươi, cái này học kỳ liền cao tam, muốn nỗ lực nha. Tao Mục Thần làm như có thật mà dụ. Nhưng mà hắn đã sớm biết, bọn họ ba cái chú định là muốn xuất ngoại, thi đại học cùng bọn họ không có quan hệ. Nếu không người nhà tuyệt đối sẽ không ở cao tam thời khắc mấu chốt đưa bọn họ tới nông thôn cải tạo. Lâm Đạm có được thông minh đầu óc, thông thấu tư tưởng, lại không có tương ứng học tập điều kiện, cùng nàng so sánh với, bọn họ hẳn là cảm thấy may mắn, cũng nên cảm thấy hổ thẹn. Ba người nối đuôi nhau rời đi tiểu viện, vài tên nhiếp ảnh gia lại còn ở quay chụp Lâm Đạm sách bài tập, hơn nữa cho vài cái khi trường vượt qua 2 phút đặc tả màn ảnh. Nay tiểu cô nương quá thần kỳ, không cho nàng thêm diễn đều thực xin lỗi bọn họ chức nghiệp tu dưỡng. Lần này biến hình ký sẽ hỏa, thỏa thỏa. Chương 384 thôn bá, giáo bá, học bá 11. Khang Thiếu Kiệt cùng Thẩm Gia Nhất trở lại Chu gia sau liền lấy ra từng người bài tập sách bắt đầu làm, gặp được sẽ không liền thỉnh giáo Tào Mục Thần. Mới đầu Tào Mục Thần còn rất có kiên nhẫn, liên tiếp giúp hai người giải quyết mười mấy đại đề sau đã mau hỏng mất, hận không thể đem phía trước cổ vũ hai người hảo hảo học tập những lời này đó nuốt trở lại trong bụng. Các ngươi có thể hay không chính mình đi phiên sách giáo khoa tìm đáp án? Không cần luôn hỏi ta. Liên nhất cơ sở để các ngươi đều không biết, các ngươi đi học thời điểm đang làm gì. Tào Mục Thần hận sắt không thành thép mà nắm Thẩm Gia Nhất lô thai. Khang Thiếu Kiệt cầm bút, bắt trước Lâm Đạm động tác ở sách bài tập thượng một đốn loạn câu, than thở nói, ai, nếu là ta cũng có thể giống hắc nha đầu như vậy thì tốt rồi. Ngó liếc mắt một cái liền viết ra đáp án, tưởng đều không cần tưởng, quá xoáy có hay không. Thẩm Gia Nhất nhớ lại Lâm Đạm vận dụng ngòi bút như bay hình dáng, vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy. Quá xoái, quả thực là siêu năng lực. Đây là ta lần đầu kiến thức đến thiên tài cùng người thường khác biệt. Tào Mục Thần buông ra bạn tốt lỗ thai, dục nói, nếu biết chính mình cùng thiên tài không thể so, các ngươi liền càng muốn nỗ lực a. Nhanh lên làm bài tập, đừng nói chuyện phiếm, người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý các ngươi có biết hay không. Còn có, ngày mai đạo diễn an bài chúng ta đi đào hoa trấn đi học, đến sớm một chút lên. Biết được cái này tin dữ, phòng trong tức khắc vang lên 2 tiếng kêu rên. Đạo diễn đứng ở cửa nhìn ba vị thiếu gia, biểu tình thập phần vui mừng. Tới nửa tháng, rốt cuộc chụp đến bọn họ nghiêm túc học tập cảnh tượng, nếu không này một quý biến hình ký thế nào cũng phải đổi thành Tây Du ký không thể. Này ba cái chính là tôn hầu tử, không có như Lai Phật tổ công lực mơ tưởng làm cho bọn họ thành thật nghe lời. Một người kế hoạch ôm một đài mở ra laptop đi tới, nhỏ giọng nói, đạo diễn, ngươi lại đây một chút, đây là nhiếp ảnh gia vừa rồi chụp đến hình ảnh, ta cảm thấy ngươi rất cần thiết nhìn một cái. Thứ gì? Đạo diễn đi theo kế hoạch đi vào phòng bên cạnh xem hồi phóng, biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, đến cuối cùng lại là có chút kích động. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, như vậy một cái xa xôi địa phương thế nhưng cất giấu như thế thần kỳ một cái hài tử, còn gọi chúng ta cấp đụng phải. Ông trời đây là ở giúp chúng ta a, này một quý biến hình ký manh lưới có, lại còn có ước chừng. Hại, các ngươi nói ta là cái gì ánh mắt? Ta như thế nào liền không lựa chọn Lâm gia khi chúng ta quay chụp căn cứ đâu? Đạo diễn lại là kinh hỉ lại là bóp cổ tay, tâm tình phức tạp cực kỳ. Lâm gia chỉ có một hài tử, không thể cùng Khang gia tiến hành trao đổi, cho nên chúng ta từ ngay từ đầu liền đem nhà hắn bài trừ đi ra ngoài. đây cũng là không có biện pháp sự. Kế hoạch ra nủi nói. Hành đi, dù sao tiểu cô nương liền ở tại cách vách, ngươi làm đại gia quay chụp thời điểm chú ý điểm, nhiều cho nàng một ít màn ảnh. Hôm nay chụp đến này đó ngươi giao cho hậu kỳ, làm cho bọn họ hảo hảo cân nhắc nên như thế nào cắt. Ta có dự cảm, nay sẽ trở thành chúng ta này một quý danh trường hợp. Đạo diễn thận trọng công đạo. Đạo diễn, này ngài, nhưng nói sai rồi, tiểu cô nương sở hữu màn ảnh đều có khả năng trở thành danh trường hợp, thật sự. Ngài xem, đây là ta làm người chuyên môn cắt nối biên tập ra tới sở hữu có quan hệ với tiểu cô nương màn ảnh, không xem không biết, nhìn dọa nhảy dựng, đứa nhỏ này mỗi một lần lên sân khấu đều thực xuất sắc. Kế hoạch mặt khác điều ra một cái video. Đạo diễn nghiêm túc nhìn trong chốc lát, trong mắt hiện lên nồng đậm vui mừng. Lâm Đạm cũng không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng, đuổi xong tác nghiệp liền đem quần áo cùng vỏ chăn giặt sạch, sấn đêm phơi nắng đi ra ngoài, lại bắt đầu quét tức phòng. Lâm Xuyên trụ sợ nàng quá vất vả, liên tiếp khuyên nàng đem việc lưu đến ngày mai lại làm, nhưng Lâm Đạm là cái loại này hành động lực siêu cường người, hôm nay sự hôm nay tất từ trước đến nay là nàng xử sự nguyên tắc, lại là như thế nào đều không nghe. Chờ nàng trong ngoài đều trang điểm xong đã là ban đêm hơn 11 giờ, Lâm Xuyên trụ đã sớm bị nàng đỡ lên phô mới tinh đệm chăn giường đã ngủ say, mà nàng còn ở trong phòng bếp thiêu nước gấm chuẩn bị tắm rửa, tẩy xong đã mau một chút, trong nhà không có máy sấy, chỉ có thể đỉnh ướt rầm rề đầu tóc đã ngủ. Hôm sau, Lâm Đạm buổi sáng 5 giờ rưỡi liền rời giường, đi phòng bếp cùng một cái cục bột, đặt ở trên bệ bếp đãi dùng, xong rồi dùng nước muối xúc xúc miệng, sau đó giặt sạch một phen nước lạnh mặt. Lại nói tiếp, Lâm gia thật là nghèo đến len ken vang, mà Lâm Xuyên trụ cũng không phải một cái biết sinh sống người, tâm thô thật sự, trong nhà chưa bao giờ đặt mua kem đánh răng, bàn chải đánh răng, gội đầu cao, bột giặt ít hôm nữa đồ dùng, tẩy cái gì đều là một khối xà phòng giải quyết, chăn chỉ có hai giường, bên trong tắc đông đều kết khối, ngạnh đến giống thiết, căn bản vô pháp chống lạnh. Nguyên chủ cặp sách đều lạn đến không thể dùng, khóa kéo không cánh mà bay, chỉ có thể dùng mấy cây kim băng đường, quai đeo cặp sách tử phùng lại phùng, khái sầm thật sự. Rơi gập gành thiết chế văn phòng phẩm hộp chỉ có một cây mau dùng xong bút bi, nắp bút lò xo không thấy, bút tâm không thể tự động co duỗi, đành phải tắc một đoàn giấy để ở bút quảng, miễn cưỡng dùng. Trái lại Chu gia kia hai đứa nhỏ, một học kỳ luôn có cặp sách mới, tân văn phòng phẩm, quần áo mới xuyên, nhật tử quá đến phi thường thể diện, mà này đó còn đều là Lâm Xuyên trụ ra tiền. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm không khỏi lắc lắc đầu, lại cũng không trách móc nặng nề Lâm Xuyên trụ cái gì. Hắn là cái thô nhân. Chỉ biết làm việc sẽ không quản gia, có thể đem cháu gái dưỡng lớn như vậy đã không tồi. Lục Tinh thôn người trọng nam khinh nữ hiện tượng rất nghiêm trọng, nguyên chủ cha mẹ sau khi chết, liền nguyên chủ mãi mãi đều ghét bỏ nguyên chủ là cái thiên sát cô tinh, làm Lâm gia tuyệt hậu, tưởng đem nàng tặng người, là Lâm Xuyên chủ kiên trì muốn đem hải tử nuôi nâng lớn lên. Chớ nói Lâm Đạm không có tư cách trách cứ vị này lão nhân, liền tính nguyên chủ còn ở, cũng không thể bởi vì cái này liền đối ra ra sinh ra oán hận. Hắn cố nhiên có sai, nhưng dưỡng ân lại đủ để triệt tiêu mấy năm nay tới sơ sẩy. Cho nên Lâm Đạm sẽ hảo hảo chiếu cố Lâm Xuyên trụ, vì hắn dưỡng lao tống trung. Quá khứ đã qua đi, quan trọng là đem tương lai nhật tử quá hảo. Như thế nào mới có thể đem nhật tử quá hảo đâu? Đầu tiên đến đem thiếu vật dụng hàng ngày mua tề, kem đánh răng bàn chải đánh răng gội đầu cao mấy thứ này cần thiết đến có. Tiếp theo, xiêm y liề, chăn đông cũng đều muốn thêm vào, mùa thu mau tới, mùa đông cũng liền không xa, lại không thể giống năm rồi như vậy ngao qua mùa đông. Lâm gia là rất nghèo, nhưng nên hoa tiền vẫn là đến hoa. Tới tới lui lui cân nhắc một lần, Lâm Đạm phát hiện chính mình trong tay tiền vẫn là quá ít, đến mau chóng tìm một cái kiếm tiền biện pháp. Nàng tuổi còn nhỏ, đi làm công lão bản cũng không dám thu, chỉ có thể làm điểm mua bán nhỏ. Làm cái gì hảo đâu? Cái này liền vừa đi vừa nhìn đi. Lâm Đạm đem rót mãn thủy ấm nước đặt tại trên bệ bếp tiêu, xong rồi từ cái bình vớt ra một phen thủy dưa chua, cắt thành tinh tế ti nhi, lại đem một khối rửa sạch sẽ thịt khô cắt thành đinh. Cùng nhau hạ nổi phiên xào, làm cho mãn viện tử đều là toan mùi hương nhi. Đem xào tốt thịt thái vớt ra tới đặt ở trong bồn dự phòng, Lâm Đạm đem nổi xoát sạch sẽ, đổ mấy gáo nước nấu sôi, lúc sau đem cục bột một chút nắm thành phiến trạng, ném vào đi nấu chín, xong rồi vớt ra tới, quấy nhập dưa chua thịt khô thịt thái, thêm một gáo nãi bạch nước lèo, một chén toan canh thai mèo liền làm tốt, căn cứ cá nhân khẩu vị lại thêm một chút dầu vừng, ép ớt cay, du ớt cay, tỏi mạt, hành thái, rau thơm. Cái kia mùi vị lại hương lại đùng, lại toan lại cay, quả thực tuyệt. Lâm Xuyên trụ là bị mùi hương đánh thức, đang chuẩn bị rời giường cháu gái nhi liền tới đây, đem hắn đỡ đến trên xe lăn ngồi xong, bưng tới nước gấm giúp hắn rửa mặt lau tay, lại đẩy đến bàn ăn biên, đối diện một chén nóng hầm hập toan canh thai mèo. Bị cháu gái nhi chiếu cố đến như thế cẩn thận chú đáo, Lâm Xuyên trụ hốc mắt lại đỏ. Hắn xin lỗi đứa nhỏ này, trước 2 năm thật là mỡ heo trẻ tâm, sao như vậy hôn đâu? Ăn đi, ăn xong rồi ta hảo rửa chén đũa, hôm nay muốn báo danh đâu? Lâm Đạm Ôn Thanh nói. Ai ai, ta ăn, ta ăn. Lâm Xuyên Trụ bưng lên chén đũa ăn cơm sáng, dạ dày là nóng hổi, tâm lại là chua xót. Lâm Đạm trở lại phòng bếp, đem mễ giặt sạch đặt ở thấp bé bếp lò thượng trưng, lại đem cắt thành lát cắt thịt khô cùng lạp xưởng ném vào nấu cơm trong nồi. Như thế, chờ mễ trưng chín, thịt khô cùng lạp xưởng cũng có thể ăn, chảy ra dầu chân cùng gạo hỗn hợp ở bên nhau, hương vị tương đương không tồi. Lại lộng mấy đĩa cái bình đồ ăn đặt ở Lâm Xuyên Trụ có thể đến bàn lùn thượng, giữa trưa nàng nếu là đuổi không trở lại, làm theo đói không hắn. Làm xong này hết thảy, Lâm Đạm mới đem trong nồi dư lại thai mèo vớt ra tới, quấy dưa chua thịt khô thịt thái ăn, mới vừa ăn không hai khẩu liền nghe ngoài cửa truyền đến gọi hồn giống nhau thanh âm, "Đạm à, Đạm à, ngươi sáng sớm ăn gì đâu?" Tuy rằng trong giọng nói bắt chước người địa phương, nhưng Lâm Đạm nghe ra tới, đó là cách vách người cao to. Lâm Đạm không phản ứng hắn, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, xong rồi đem Lâm Xuyên Trụ chén đũa lấy tiến phòng bếp rửa sạch sẽ, bối thượng rách tung tóe tạp sách, công đạo nói, "Ra, ta đi rồi." Bếp lò thượng nhiệt đồ ăn, trên bàn còn có mấy đĩa dưa chua, ngươi đói bụng liền chính mình làm ra ăn. Ống nổ ta bãi ở phía sau cửa đầu, ngươi tưởng thượng vê nút cờ liền dùng cái kia tạm chấp nhận một chút, ta trở về tẩy. Nếu là có việc ngươi liền kêu Phương Bá, làm hắn giúp ngươi, ta đợi chút đi theo Phương Bá nói một tiếng. Ai, hảo. Ngươi đi đi, không cần nhọc lòng ta, ta có thể có gì sự. Lâm Xuyên Trụ liên tục xua tay. Lâm Đạm lúc này mới đẩy xe đạp ra cửa. Mới vừa xoay người liền thấy ba cái như cao mã đại thiếu niên ngồi xổm nhà mình cửa, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng, thấy nàng ra tới đôi mắt đồng thời sáng ngời, nhìn qua rất giống trồn, thế nhưng có điểm khiếp người. Lâm Đạm vội vàng nhảy lên xe đạp bay nhanh kỵ đi rồi, tốc độ có thể so với Phong Hòa Luân. Đều nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, nhà nàng vốn dĩ liền nghèo, nhưng kinh không được này ba người mỗi ngày tới ăn. Tiêu Hiểu Nga cầm tiết mục tổ tiền, cùng bọn họ ăn uống là hẳn là bổn phận. Nàng dựa vào cái gì nha? Nàng chính mình còn ở vì kế sinh nhai phát sầu đâu. Nha đầu này tâm thật tàn nhẫn nột, các ca ca cái này đại khổ người nàng chính là đương nhìn không thấy. Khang Thiếu Kiệt ngoài miệng oán giận, đôi mắt lại cười đến híp mắt lên. Đi thôi, ngồi xổm sáng sớm thượng, ta chân đều ngồi xổm đã tê dần. Ta còn tưởng rằng hai ngươi hôm nay khẳng định khởi không tới sớm như vậy, không nghĩ tới vẫn là hắc nha đầu trù nghệ uy lực đại, chính là đem các ngươi hương tỉnh. Tao Mục Thần dở khóc dở cười mà nói. Ngươi đợi chút ta thẩm ra nhất lay Lâm ra đại cửa sắt, hướng nhà chính Lâm Xuyên Trụ hỏi, đại gia, ngài ra buổi sáng ăn cái gì a? Hương chết cá nhân. Không ăn đến còn ngạnh muốn hỏi rõ ràng mới cam tâm, ngươi nói mất mặt không mất mặt. Lâm Xuyên Trụ man thích cái này tiểu mập mạp, cười tủm tỉm mà nói, nhà ta buổi sáng ăn chính là toàn canh thai mèo. Nga, đã biết, cảm ơn đại gia. Thẩm ra nhất hướng Lâm Xuyên Trụ xua tay nói tái kiến, sau đó đi nhanh trở về Chu gia, đi. Làm tiêu lao thái cấp chúng ta làm toàn canh thai mèo. Bộ tịch so địa chủ ông chủ còn đủ. Chương 385 thôn bá, giáo bá, học bá 12. Tiêu Hiểu Nga làm toàn canh thai mèo thật là một lời khó nói hết, kia hoàng không hoàng lục không lục nhan sắc, sinh không sinh có quen hay không cục bột, phóng hỏng rồi dưa chua thối giữa vị, từng cái đều kêu ba vị thành thị thiếu niên vô lực phun tảo. Ngươi nói đều là nấu cơm, như thế nào chênh lệch liền như vậy lại đâu. Ba người không như thế nào ăn này đốn cơm sáng. Ý tứ dính ướt chiếc đũa liền tính xong rồi, sau đó ở Chu Thúy Thúy dẫn dắt đi xuống Đào Hoa Trấn đi học. Tiết mục tổ đã cùng Đào Hoa Trấn trung học hàm tiếp hảo, bên kia cao tam nhất ban sẽ tiếp nhận 3 người đường xếp lớp sinh. Cùng lúc đó, tiết mục tổ cùng 3 vị thiếu niên gia tộc còn cấp trường học quyên tặng một số tiền khổng lồ cùng rất nhiều học tập đồ dùng. Thả không đề cập tới 3 người đã đến như thế nào chịu quảng đại sư sinh hoan nghênh, Lâm Đạm bên này đã tới rồi phòng học, chính bài đội chờ báo danh. Đào Hoa Trấn trung học tuyển nhận học sinh giống nhau là phụ cận mấy cái thôn hài tử, từng nhà đều không phải thực giàu có, nhưng giống Lâm Đạm như vậy nghèo đến len ken vang lại cũng ít thấy. Nàng ăn mặc một kiện 9 khối 9 liền có thể mua được ngắn tay săn sóc, rơi xuống một cái tẩy đến trắng bệnh quần jean, đầu gối chỗ còn đánh hai cái mụ vá, nhìn qua khó coi cực kỳ. Tuy nói 9 năm chế giáo dục bắt buộc đề xướng mỗi một cái hài tử đều có được bình đẳng chịu giáo dục quyền lực. Nhưng nào đó lao sư tổng hội căn cứ gia đình tình huống đem mỗi một cái hài tử phân chia đến tương ứng giai tầng, lại khác nhau đối đãi. Nguyên chủ chủ nhiệm lớp chính là như vậy một cái lao sư. Cùng nguyên chủ nói chuyện thời điểm, nàng luôn là kẹp thương mang côn, một chút việc nhỏ cũng sẽ bị nàng vô hạn phóng đại, tiện đà nắm không bỏ. Nguyên chủ sẽ ghét học cũng cùng vị này lao sư có rất lớn quan hệ. Nhưng Lâm Đạm căn bản là không đem này đó việc nhỏ để ở trong lòng, mà là gắt gao che chở bên cạnh người, để ngừa người khác tới gần. Nàng bên hông tiểu bố trong bao phóng một chương tồn. Chiết cùng mấy ngàn đồng tiền, đợi chút đến tồn tiến nông thôn tín dụng trong xã đi, cũng không thể đánh mất. 20 phút sau, rốt cuộc đến phiên nàng báo danh, nàng đang chuẩn bị đem cặp sách bài tập lấy ra tới, lại nghe vị này họ Mã lao sư cảnh cáo nói, Lâm Đạm, lần này ngươi nếu là không viết bài tập hè, ta sẽ không làm ngươi báo danh, ngươi cho ta từ chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi. Ở 9 năm chế giáo dục bắt buộc trong phạm vi, bất luận cái gì một cái lao sư đều không có quyền lực cướp đoạt một cái hài tử chịu giáo dục quyền lực, đó là trái pháp luật. Lâm Đạm trong lòng rất rõ ràng, ngoài miệng lại không nói. Lớp cũng là một cái tiểu xã hội, ở vào xã hội tầng dưới chốt người là không có lên tiếng quyền, Mã lao sư nếu là quyết ý không cho nàng báo danh, nàng căn bản không có một chút biện pháp. Lâm Đạm yên lặng lấy ra bài tập hè, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở trên bàn. Mã lao sư tùy ý phiên phiên, thấy mỗi bổn đều viết xong, không cấm lộ ra kinh ngạc biểu tình, theo sau tựa nghĩ đến cái gì, lại chịu. Ra toán học sách bài tập, tỉ mỉ kiểm tra lên. Ngươi nếu là tùy tiện loạn viết, hôm nay cái này danh cũng không cần báo. Mã lao sư hử lạnh nói. Nàng đã hạ quyết tâm muốn đem lớp học u ác tính loại bỏ đi ra ngoài. Ở quản lý cơ chế thực không hoàn thiện hương chấn trong trường học, thường xuyên sẽ phát sinh khai trừ học sinh sự, chỉ cần dân không cáo quan không truy xét, ai sẽ quản này đó nhàn sự. Xếp hạng mặt sau học sinh tất cả đều xúm lại lại đây, một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, duy độc có một người tóc khô vàng tiểu cô nương lo lắng mà nhìn Lâm Đạm, tiểu nắm tay nắm đến gắt gao. Nàng kêu Cao Tiểu Hồng, là nguyên chủ ngồi cùng bàn, hai người ngày thường không thế nào nói chuyện, lại cũng trước nay không phát sinh quá mâu thuẫn. Lâm Đạm phải bị khai trừ lạc. Không biết hai hô một tiếng, chọc đến đại gia cười vang lên. Nhưng mà Mã lão sư biểu tình lại nói cho bọn họ chuyện này huyền, chỉ thấy nàng không ngừng sau này phiên trang, sắc mặt càng ngày càng đen, lại nhìn chằm chằm trong đó mấy cái đại đề nhìn kỹ, qua ước chừng hơn 10 phút mới trụ bàn nói, ngươi có phải hay không sao đáp án? Bài tập hè còn có đáp án sao? Lâm Đạm bình tĩnh mà hỏi lại. Mã lão sư lúc này mới phản ứng lại đây. Bài tập hè đáp án trường học chỉ cấp chủ nhiệm lớp xứng một bộ, hiện giờ ở nàng trong ngăn kéo khóa, mà chấn nhỏ thượng liền cái hiệu sách đều không có, tưởng mua cũng chưa chỗ mua, cho nên nói Lâm Đạm là không có khả năng bắt được đáp án. Huống hồ nhà nàng như vậy nghèo, có cái kia tiền nhàn rỗi sao? Mã lao sư lãnh lệ biểu tình cứng đờ, theo sau không kiên nhẫn mà lấy ra danh sách làm Lâm Đạm điền. Lâm Đạm căn bản không để bụng đối phương ác liệt thái độ. Nàng cảm tình vốn là thưa thớt, không cần phải lãng phí ở một ít không đáng nhân thân thượng. Nàng giao tiền liền xoay người đi rồi, sau lưng là đồng học sột sột soạt soạt nghị luận thanh, như là rất khó tiếp thu nàng thế nhưng nghiêm túc viết xong tác nghiệp sự thật. Đi đến cổng trường thời điểm, Lâm Đạm bước chân tạm dừng, sau đó lộ ra như suy tư gì biểu tình. Chỉ thấy cổng trường bãi đầy đủ loại ăn vặt quán, có bán phấn, bán mì lạnh, bán nanh sói khoai tây, mỗi cái quầy hàng đều vây đầy tới báo danh hài tử, trong tay méo một nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên tiền mặt. Lâm Đạm trong mắt vừa chuyển, tức khắc có chủ ý. Đi vào phòng thưởng trực tưởng cùng trông cửa cụ ông hỏi thăm tình huống, lại thấy trên mặt hắn che kín mồ hôi lạnh, người cũng nằm liệt ngồi ở ghế dựa, như là ở ẩn nhẫn cực đại thống khổ. Đại gia, ngài làm sao vậy? Lâm Đạm tiến lên đỡ hắn một phen, thuận tay liền thăm sáng tỏ hắn mạch tượng, nguyên là viêm khớp phạm vào, lúc này chính đau đến chịu không nổi. Loại này bệnh dùng ngải cứu trị liệu thấy hiệu quả nhanh nhất, nhưng Lâm Đạm lúc này không ngải điều, đành phải đem nội khí bức với đầu ngón tay, giúp cụ ông theo thứ tự xoa ấn đủ ba giảm. Huyền Trung, Dương Lăng Tuyển, Biển Máu, Lương Khâu chờ huyệt. Cụ ông liên tục xua tay tưởng đuổi nàng đi. Hắn một cái lao nhân, như thế nào không biết xấu hổ làm một cái không thân không thích hài tử giúp hắn cởi giày mát xa. Nhưng ấn hắn liền không dãy rua, thống khổ thần sắc dần dần bị thư hoan thay thế được. Đại gia, ngài hảo điểm không có. Ông nội của ta chân cẳng cũng không tốt, ta ở nhà thường xuyên giúp hắn như vậy ấn. Lâm Đạm quan tâm hỏi. Khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi A tiểu nha đầu. Cụ ông thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, đại gia, ta cùng ngài hỏi thăm chuyện này, cửa những cái đó quầy hàng một ngày có thể tránh bao nhiêu tiền? Muốn hay không giao quản lý phí? Có thể hay không bị thành quản trảo? Lâm Đạm nghiêm túc mà dò hỏi. Cụ ông cười nói, hại, chúng ta cái này đều không kéo. Phân. Tiểu địa phương nơi nào sẽ có người quản cái này, chợ sạp còn mỗi ngày bãi đâu? Cửa những cái đó quầy hàng sinh ý tốt một ngày có thể tránh 100-200. Sinh ý không tốt cũng chính là hồ cái khẩu, ai trước tới ai liền chiếm địa phương, không cần giao quản lý phí, thu quán thời điểm đem mà quét sạch sẽ là được. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Ta tưởng bãi cái sạp kiếm tiền. Lâm Đạm thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi! Cụ ông trên dưới đánh giá nàng, sau đó liên tục xua tay, không thành, ngươi còn nhỏ đâu, đọc sách quan trọng, đừng nghĩ kiếm tiền sự. Không phải, ta ba mẹ đều đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng Gia Gia. Ông nội của ta gần nhất lại quăng ngã chặt đứt chân, hoa một tuyệt bút tiền, ta nếu là lại không nghĩ biện pháp, trong nhà nhật tử liền quá không nổi nữa. Lâm Đạm Ngữ khí thực bình tĩnh, cũng không có tranh thủ đồng tình ý tứ. Cụ ông trầm mặc, qua một hồi lâu mới thở dài nói, là như thế này à, vậy ngươi học tập làm sao? Ta chỉ bán bữa sáng, sẽ không chậm trễ đi học. Một ngày tránh như vậy mấy chục khối tốt xấu cũng có cái tiền thu. Cụ ông lo lắng nói, ngươi tưởng bán gì? Làm buôn bán cũng không phải là một việc đơn giản, không chừng tiền không tránh còn bồi đâu. Xong rồi cảm thấy chính mình nói chuyện đen đủi, vội vàng lại phi một tiếng. Lâm Đạm nhịn không được cười khẽ lên, chắc chắn nói, ta chuẩn bị bán xã cơm, đại gia ngài yên tâm, bồi không được. Nàng đối chính mình tay nghề có 100% tin tưởng, hơn nữa xã cơm vô canh vô thủy dễ bề chế tác mang theo, mỗi ngày chỉ cần đem một cái đại nồi hấp cùng một cái tiểu bếp lò vận lại đây là được, một chiếc xe đạp là có thể thu phục, so bán phấn á mặt ta phương tiện nhiều. Đại gia vừa nghe liền nóng nảy, xua tay nói, khuê nữ, ngàn vạn đừng bán xã cơm, kia đồ vật hiện tại cũng chưa người ăn. Xã cơm là nào đó dân tộc thiểu số hiến tế xã tắc một loại thực phẩm, dùng gạo nếp, cây thanh hao, thịt khô chờ nguyên liệu nấu ăn trưng chế mà thành, chủ yếu ở xã ngày, tức lập xuân sau thứ 5 cái mậu ngày, tiến hành, cho nên lại kêu xã cơm. Nhưng mà, theo ngày Tết không khí càng lúc càng mờ nhạt, hoa quốc dân tục dần dần bị quên đi, xã cơm loại đồ vật này đã rất ít có người sẽ làm. Mặc dù ở xa xôi nông thôn, xã ngày hôm nay cũng sớm đã không ai hiến tế, trẻ tuổi khả năng liền xã cơm là cái gì cũng không biết. Mãn đường cái đều là bán thức ăn tiểu quán hoặc mặt tiền cửa hàng, lại không có một cái là bán xã cơm, cũng bởi vậy, cụ ông mới có thể cực lực ngăn cản Lâm Đạm. Hiện tại hài tử khẩu vị điêu đâu? Xã cơm trộn lẫn cây thanh hao, hương vị quái quái, còn có một cổ sắc vị, sợ là bán không ra đi. Hắn lại lần nữa khuyên bảo. Không có việc gì, ta có chừng mực. Đại gia, cảm ơn ngài. Lâm Đạm từ biệt cụ ông lúc sau liền đi tín dụng xã tồn tiền, lưu ra một bộ phận mua vật dụng hàng ngày, văn phòng phẩm, chăn đông chờ vật, nguyên bản còn tưởng mua mấy bộ quần áo mới, phát giác mua bố so mua quần áo tiện nghi quá nhiều, liền đều đổi thành bố, tế tháo đều có, trong nhà có một đài cũ xưa máy may, trở về có thể chính mình làm, xong rồi đem mấy thứ này dùng hai cái da rắn túi trang hảo, gói ở xe đạp sau giang thượng. Đem xe kỵ đến Ly Đào Hoa trấn gần nhất một cái thôn sóng khi, nàng thấy đường cái hạ lòng sông biên tụ đầy hài tử, như là ở đùa giỡn, trong đó một cái gầy yếu tiểu nam hài bị khi dễ đến tàn nhẫn nhất. Thường thường bị bên người hài tử phiến một cái tát, đá một chân. Lâm Đạm ngồi cùng bàn cao tiểu hồng bị mấy nữ sinh nắm tóc xả đến một bên, mơ hồ ở kêu, không cần đánh, cầu các ngươi. Tiểu nam hài hành tẩu thời điểm khập khiễng, Lâm Đạm mới đầu cho rằng hắn bị thương, sau lại mới phát hiện hắn chân phải mu bàn chân cùng mặt đất chỉnh 90 độ rắc vặt mẹo, lại là hoạn có đủ nội phiên. Đây là một loại phát dục tính dị dạng, khó trách hắn sẽ bị chúng quanh hài tử khi dễ. Lâm Đạm ninh mày nhìn phía dưới. Rồi lại ở không xa địa phương thấy kêu ba cái thành thị thiếu niên cùng Chu Thúy Thúy. Bọn họ đôi tay cắm túi, cười hì hì nhìn này đàn đùa giỡn hài tử, ngẫu nhiên còn sẽ vươn tay nghị luận một phen, thế nhưng hoàn toàn không đi quản trước mắt hỗn loạn. Phụ trách cùng chụp bọn họ nhiếp ảnh ra cũng không có can thiệp, một là bởi vì bọn họ có bản chức công tác phải làm, nhị là bởi vì một màn này rất có tranh luận, đến chụp được tới, sau đó lại đi ngăn cản cũng không mượn. Bọn nhỏ liền ở bọn họ dưới mí mắt, ra không được đại sự. Lâm Đạm còn ở do dự có nên hay không quản, lại thấy thể trạng cường tráng nhất một thiếu niên bỗng nhiên đem gầy yếu tiểu nam hài hướng dòng suối nhỏ đẩy, làm hắn cả người ghé vào lạnh băng dòng nước thượng, sau đó phất tay làm đại gia dẫm lên tiểu nam hài bối đi qua đi. Hắn qua lại dẫm đạp tiểu nam hài, tiếng cười tràn ngập ác ý bị hắn uy phong lẫm lẫm bộ dáng một kích thích, lục tục liền có mấy cái hài tử đem tiểu nam hài trở thành đá kê chân dẫm quá dòng suối nhỏ, lại có vài tên nữ sinh ngạnh lôi kéo cao tiểu hồng đi dẫm, hi hi ha ha mà cười. Hoàn toàn không biết bọn họ làm như vậy có bao nhiêu ác liệt. Nghiêm khắc tới nói này không gọi dâm đạp, đây là dâm đạp. Tiểu nam hài rốt cuộc chịu không nổi, đôi tay gắt gao moi nhập lòng sông, tuyệt vọng mà khóc giống. Cao tiểu hồng cũng đi theo khóc lên, tiếng nói tê tâm liệt phế. Thực hiển nhiên, như vậy khi dễ đã không phải lần đầu tiên. Lâm Đạm hai tròng mắt tối xâm lại, lập tức thay đổi xe đầu kỵ hạ 4-50 nhiều độ đường dốc, tới rồi lòng sông thượng, sau đó đem xe đạp ném tới một bên, 2-3 bước chạy đến phụ cận. Một chân tướng lãnh đầu cao tráng thiếu niên đá bay ra đi. Chương 386 thôn bá, giáo bá, học bá 13. Khang Thiếu Kiệt ba người đi vào trường học thời điểm đã chịu khách quý cấp đãi ngộ, hiệu trưởng tự mình ra tới nghênh đón, còn chuẩn bị ở khai giảng sau vì bọn họ tổ chức một hồi liên hoan tiệc tối, cảm tạ bọn họ đối trường học quên rút. Này đó trường hợp thượng sự khẳng định phải làm, tiết mục này ở phát sóng thời điểm đánh chính là quan ái thiếu niên nhi đồng chiêu bài, mỗi một quý quay chụp mà đều là phi thường nghèo khó nông thôn. Lại còn có sẽ mang đến phong phú quyên tặng,

là tuyệt đối sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm. Lâm Đạm liền cũng lười đến cùng bọn họ nhiều lời, chỉ Cao Tiểu Hồng, bình tĩnh nói, về sau đừng dịu hắn, làm chính hắn đứng lên, hắn chân đích xác có tật xấu, nhưng càng là như vậy liền càng hẳn là làm hắn học được độc lập. Bị đánh không biết phản kháng, ngay cả đều sẽ không đứng sao. Cao Tiểu Hồng lúng ta lúng túng gật đầu. Cao Tiểu Quân Hồng hốc mắt xem nàng, trong mắt là hoàn toàn sùng bái. Lâm Đạm biết Nhậm Cha trả thù tâm rất mạnh, nếu quản cái này nhàn sự, nàng liền sẽ quản rốt cuộc, vì thế dặn dò nói, về sau tan học chờ ta, ta đưa các ngươi về nhà. Dứt lời nhảy xuống Nhậm Cha bối, nâng dậy trầm trọng xe đạp, thúc giục nói, đi thôi, nhà các ngươi trụ chỗ nào, ta đem các ngươi đưa đến cổng lớn. Như vậy sự đến cùng người trong nhà nói một tiếng, không thể gạt. Ai ai, cảm ơn ngươi Lâm Đạm. Cao Tiểu Hồng vội vàng chạy tới cùng làm bàn xe đẩy, Cao Tiểu Quân cũng khập khiễng mà theo đi lên, lại bị Lâm Đạm tùy tay vứt thượng xe đạp ghế sau, nhẹ nhàng mà tái đi rồi. Nhậm Cha vội vàng bỏ dậy, vốn định nhặt một cục đá đánh lén, rồi lại ngại với ca mê ra ở chụp, chỉ có thể trong mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm bóng dáng. Chương 387 thôn bá, giáo bá, học bá 14. Khang Thiếu Kiệt trăm triệu không dự đoán được sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Lâm Đạm lao xuống tới tốc độ quá nhanh. Tam quyền hai chân liền đem một đám so nàng cao so nàng tráng thiếu niên đánh ngã, còn đem người sửa trị đến giống rùa đen giống nhau, kia tư thái, kia khí thế, quả thực. Cùng nàng một so, Nhậm Cha những người này liền thật là cặn bã, đánh một đốn còn ngại không đủ, thật sự tưởng đạp lên lòng bàn chân trực tiếp nghiền chết. Thẳng đến lúc này, Khang Thiếu Kiệt mới thật sâu hối hận chính mình thờ ơ lạnh nhạt hành vi, nhưng loại này tâm tình lại cùng chính nghĩa không quan hệ, chỉ là đơn thuần mà tưởng đi theo Lâm Đạm bước chân thôi. Đừng nhìn nàng bề ngoài quặn cũ é. Nhưng nàng nội tâm lại cất giấu một viên tiểu thái dương, vô luận xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương đều có thể tản mát ra nhiệt lượng. Nàng nói đúng, khi dễ nhỏ yếu căn bản không phải một kiện thú vị sự, kia không gọi anh hùng, kêu nào loại. Khang Thiếu Kiệt cười như không cười mà nhìn chằm chằm rõ ràng không phục Nhậm Cha, ánh mắt dị thường lạnh băng. Nếu là tiểu tử này tưởng trả thù Lâm Đạm, hắn nhất định hoàn toàn dẫm chết hắn. Đừng nói cái gì cường long không áp địa đầu xà, đối phó một cái không nơi nương tựa hài tử, hắn biện pháp quá nhiều. Tao Mục Thần cùng Thẩm Gia Nhất cũng từ lòng tràn đầy chấn động trung phục hồi tinh thần lại, đồng dạng dùng bất thiện ánh mắt đánh giá Nhậm Cha. Cùng Lâm Đạm quang minh lỗi lạc, chính khí lăng nhiên so sánh với, tiểu tử này như thế nào liền càng xem càng trướng mắt đâu. Kinh này một chuyện, bọn họ lại không cảm thấy khi dễ người là một loại lạc thú, đến nhiều nhàm chán nhân tài sẽ lấy so với chính mình nhỏ yếu người xì hơi a. Kết tử, ta như thế nào cảm thấy trước kia chúng ta có điểm đốc? Bức. Đâu? Thẩm Gia Nhất xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi. Ngươi mới biết được a? Tao Mục Thần nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn lúc trước căn bản là lười đến tham dự bọn họ những cái đó cho má sụp đổ sự, nếu không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, hảo tâm giúp bọn hắn thả canh chừng, hiện giờ cũng sẽ không bị đưa đến cái này điều không kéo. Phân địa phương. Bất quá hiện tại hảo, cái này địa phương bởi vì có Hắc Nha Đầu mà trở nên thú vị lên. Ba người giấu đi trong lòng hổ thẹn, đuổi theo Lâm Đạm chạy. Vài tên nhiếp ảnh ra vội vàng đuổi kịp, cũng không đoạn kiểm tra vừa rồi chụp đến hình ảnh, trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Tiểu cô nương mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang cho bọn họ lớn lao kinh hỉ, lúc này đây cũng không ngoại lệ, nàng thế nhưng rất biết đánh nhau, tam quan rồi lại cực chính, thị phi hắc bạch xem đến rõ ràng, nhất cử nhất động cũng đều anh tư tác sảng. Luân phiên tiếp xúc xuống dưới, vài vị nhiếp ảnh ra đều mau biến thành nàng mê đệ, tổng hội không tự giác mà đem màn ảnh nhắm ngay nàng. Chu Thúy Thúy bị hoàn toàn quên đi. Chỉ có thể liều mạng đuổi theo đi, trong lòng rất là ủy khuất. Nàng phát hiện chỉ cần Lâm Đạm vừa xuất hiện, chính mình liền sẽ bị bên cạnh hóa, cái kia dã nha đầu dựa vào cái gì. Cái này hảo, nàng chọc Nhậm Cha, về sau khẳng định không ngày lành nhưng quá. Lâm Đạm nếu dám quản cái này, nhàn sự sẽ không sợ bị người trả thù. Còn không phải là một cái phụ thân ngồi tù, mẫu thân cùng người chạy tên côn đồ sao. Đánh bỏ, đánh phục liên hảo. Nàng theo đê hướng Cao Tiểu Hồng ra đi, đồng nhiên cảm giác xe đạp biến nhẹ. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện Khang Thiếu Kiệt, Thẩm Gia Nhất, Tào Mục Thần ba người đang ở mặt sau giúp đỡ xe đẩy, thấy nàng quay đầu lại liền nhếch lên khóe môi, cười đến thập phần sán lạn. Cảm ơn. Lâm Đạm không chỉ trích bọn họ thờ ơ lạnh nhạt hành vi, loại sự tình này quản hay không cũng không xúc phạm pháp luật, nói nhiều ngược lại thành đạo đức bắt góc. Tạ gì a, ngươi tránh ra, ta tới giúp ngươi xe đẩy. Khang Thiếu Kiệt làm bộ muốn tới nắm tay lái tay, lại một chút vô pháp lay động Lâm Đạm nho nhỏ thân thể, tức khắc xấu hổ. Tào Mục Thần cùng Thẩm Gia Nhất núp ở phía sau mặt nghẹn cười, Cao Tiểu Hồng cùng Cao Tiểu Quân dùng tò mò ánh mắt đánh giá bọn họ, lại nhìn chằm chằm ca mê ra nhìn trong chốc lát, sắc mặt rõ ràng so với phía trước nhẹ nhàng nhiều. Bọn họ không biết chụp TV là chuyện như thế nào, chỉ biết này ba người giúp Lâm Đạm xe đẩy, hẳn là nàng bằng hữu, vì thế tự nhiên mà vậy liền buông xuống phòng bị, ở trước màn ảnh biểu hiện đến phi thường hảo. Tiểu hài tử, người tên là gì? Năm nay thượng mấy năm cấp? Khang Thiếu Kiệt hướng Cao Tiểu Quân dơ dơ lên cằm. Ta kêu Cao Tiểu Quân, năm nay mới vừa thượng mùng 1, đây là tỷ tỷ của ta Cao Tiểu Hồng. Ngươi này chân là chuyện như thế nào? Khang Thiếu Kiệt không chút nào huyền chuyển hỏi. Cao Tiểu Quân nhịn không được rụt rụt chân, có vẻ thực tự ti. Tao Mục Thần trầm ngâm nói, này hình như là một loại bệnh, có thể phẫu thuật trị liệu. Cao Tiểu Quân cùng Cao Tiểu Hồng túi đầu không nói chuyện nữa, bọn họ đương nhiên biết loại này bệnh có thể trị, nhưng trong nhà điều kiện không cho phép. Mấy chục vạn chữa bệnh phí đối bọn họ tới nói là cả đời đều tích cóp không đủ tiền, chi bằng tính.